Chương 2241, huyền diệu thời gian quy tắc. Thình thịch, chỉ là hô hấp thời gian, Tô Mạc dừng lại, bởi vì hắn đánh vào đệ nhất trọng phía trên thần điện, quả thế. Tô Mạc mở mắt ra, nhãn quang lóe sáng, vừa mới, hắn cố thủ tâm thần, không nhận biết ngoại giới bất luận nhân vật nào, chỉ là đơn thuần phi hành, liền tới đến thần điện trước đó. Lập tức, Tô Mạc hít thật sâu một cái, bước đi vào trong thần điện, tiến vào thần điện, đập vào mắt chỗ hoàn toàn mông lung. Quần sáng hàng ngàn hàng vạn, không có bất kỳ bóng người nào, cũng không có bất kỳ thực vật, người đâu. Tô Mạc trong lòng kinh nghi, hắn đứng lặng không động, cẩn thận nhận biết kiểm tra tứ phương, hắn không có bất kỳ phát hiện, duy nhất phát hiện, chính là nơi đây tràn ngập huyền nhi hữu huyền áo nghĩa chi lực, không, đây không phải là áo nghĩa, là phép tắc, thiên địa phép tắc, cũng được xưng là đại đạo quy tắc, thời gian pháp tắc bao phủ địa phương, sẽ có cái gì cải biến đâu. Tô Mạc trong lòng suy tư. Nói là 33 trọng trong thần điện, có thể nắm giữ tốc độ thời gian trôi qua, thậm chí là nghịch chuyển thời không. Cái này mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng, Tô Mạc tin tưởng, đó cũng không phải nói xạo, tốc độ thời gian trôi qua, nghịch chuyển thời không. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức chậm rãi khoanh chân ngồi xuống tới, hắn tinh thần cảm giác lực, tràn ngập tứ phương cẩn thận nhận biết chỗ này không gian thời gian pháp tắc, phép tắc, chính là bi ốt nghĩa cao siêu hơn đại đạo, muốn tìm hiểu. Hầu như là không có khả năng, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Tô Mạc chỉ có thể vứt bỏ ngưng thần, lặng lặng cảm ngộ quanh thân thời gian pháp tắc biến hóa, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc dường như nắm chặt cái gì, nhưng vừa giống như cái gì cũng không có nắm chặt, thời gian, quy tắc, khống chế, cải biến, Tô Mạc trong lòng, thiên hồi bách chuyển, hắn phát hiện, cái này vô số quy tắc, hình thành một mảnh độc lập thế giới, đem hết thảy đều cắt đứt. Tại bên trong vùng không gian này, thời gian bị trọng tố, hơn nữa trở nên phi thường rõ ràng, tựa như, thời gian biến thành hữu chất chi vật, tay hắn vồ lấy, liền có thể bắt lại thời gian. Loại cảm giác này, không gì sánh được huyền diệu, vô pháp nói, ta minh bạch, nơi này thời gian pháp tắc, cũng không phải khiến người tham ngộ, mà là có đã định quy luật, yêu cầu khống chế quy luật này, sau đó đi khống chế nơi đây phép tắc. Tô Mạc trong lòng không linh, âm thầm suy đoán, cái này phản phất như là, một cái lúc đầu vô pháp bắt lại vật hư ảo, đã bị người khác ngưng thật, hắn chỉ cần bắt được thực vật là có thể. Nói cách khác, hắn chỉ cần khống chế quy tắc này, là có thể khống chế nơi đây thời gian. Đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn ở chỗ này mà thôi. Đối với hắn tại ngoại giới tìm hiểu thời gian đại đạo, không có bao nhiêu chỗ tốt. Tô Mạc thử đi tóm lấy cái này quy tắc, đương nhiên, cũng không phải là thật động thủ chộp tới, mà là dùng ý niệm đi khống chế. Hắn tinh thần ý thức triệt để phúc tản ra mà ra, bao phủ mảnh không gian này, cảm xúc quy tắc, thân cận quy tắc, khống chế quy tắc, ước chừng dùng một canh giờ thời gian, hắn liền ngồi vào điểm này, bạch, Tô Mạc mở mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn đã thành công, đây là, chứng kiến trước mắt tràn cảnh, Tô Mạc nhất thời ngẩn ngơ, bởi vì giờ khắc này, trước mắt tràn cảnh đã đại biến, đệ nhất trọng thời quang thần điện bên trong, vầng sáng mông lung đã tiêu thất, triệt để vừa nhìn thấy ngay, chỉ là một cái trống trải đại điện, giờ này khắc này, trong đại điện, chỉ có hơn 10 người, hoặc đứng lặng không động, hoặc ngồi xếp bằng, hiển nhiên cũng tại cảm ngộ, về phần người khác, hiển nhiên đã tiến vào đệ nhị trọng thời quang thần điện, mà ở cái này đệ nhất trọng trong đại điện, mặt đất có mười mấy bộ thi cốt, đều là đã sa đọa, không biết tồn tại bao lâu, khống chế thời gian, Tô Mạc không để ý đến đây hết thảy, trong lòng hắn đã tim đập thình thịch, bởi vì, khống chế đệ nhất trọng thần điện thời gian quy tắc, hắn đã có thể khống chế nơi đây thời gian, chỉ là không rõ ràng, có thể khống chế đến trình độ nào. Bàn tay một phen, hắn lấy ra một khối thừa ra vô dụng linh thức, hướng thần điện ở ngoài ném ra, linh thạch bay ra thần điện cửa điện sau đó, trực tiếp thẳng hướng phía dưới rơi đi, chỉ cần nửa cái hô hấp thời gian, liền có thể rơi xuống đất. Vào thời khắc này, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động trong thần điện quy tắc lực lượng, sau đó, Tô Mạc rõ ràng chứng kiến, linh thạch hạ lạc tốc độ bạo hàng, liền cực kỳ thông thả, thình thịch, ước chừng ba cái hô tả hữu, linh thạch mới rơi vào thần điện trước cửa, từ hư không chi lực ngưng kết trên mặt đất, gấp 6 lần tả hữu. Tô Mạc trong lòng kinh hỉ, đệ nhất trọng trong thần điện tốc độ thời gian trôi qua, tại hắn khống chế phía dưới, nhanh hơn gấp 6 lần tả hữu, nói cách khác, hắn tại trong thần điện đợi 6 ngày, ngoại giới mới qua 1 ngày, tốt huyền diệu thời gian quy tắc. Tô Mạc trong lòng thán phục, bất quá, hắn phát hiện, hắn có thể khống chế thời gian quy tắc, chỉ ở hắn chỗ sâu nửa trượng trong phạm vi, trong điện người khác, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Có nhanh như vậy tốc độ thời gian trôi qua, nơi đây 6 ngày, ngoại giới 1 ngày, đơn giản là tu luyện phúc địa. Tô Mạc trong con ngươi hiện lên mừng rỡ quang mang, hắn thời gian, một mực không nhiều, đưa tới rất nhiều tuyệt học đều không có thời gian tu luyện, mà ở nơi đây, là hắn có thể vô căn cứ nhiều hơn mấy lần thời gian. Hít thật sâu một cái, Tô Mạc không tiếp tục đệ nhất trọng thần điện dừng lại, hướng đệ nhị trọng thần điện đi tới. Đệ nhị trọng thần điện, khả năng so đệ nhất trọng thần điện càng thêm huyền diệu, hắn đương nhiên sẽ không ở lại đệ nhất trọng thần điện. Thần điện một chỗ khác, có một cái lối đi rộng rãi, đồng dạng là do hư không chi lực ngưng tụ mà thành, nối thẳng đệ nhị trọng thần điện. Thông đạo chỉ có dài chừng 10 trượng, xuyên qua thông đạo, Tô Mạc liền tới đến đệ nhị trọng thần điện trước cửa. Đệ nhị trọng trong thần điện, đồng dạng là một mảnh đen nhánh, xem không đến bất luận cái gì mặt mày. Bạch, Tô Mạc một bước chưa ngừng, lập tức liền tiến vào đệ nhị trọng trong thần điện, cùng tiến vào đệ nhất trọng thần điện lúc không khác nhau chút nào. Hắn lần nữa đi tới một cái mông lung không gian, trước mắt quần sáng lưu chuyển, khó phân biệt phương hướng. Lập tức, Tô Mạc lại dùng đồng dạng phương pháp, nhận biết thời gian pháp tắc, khống chế thời gian pháp tắc. Đệ nhị trọng trong thần điện, thời gian pháp tắc hơi có cải biến, nhưng hắn tiêu hao thêm phí nửa canh giờ thời gian. Nhưng mà, đệ nhị trọng không gian thời gian quy tắc, nhưng là tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, hơn nữa còn là ước chừng chậm 10 nhiều gấp mấy lần. Đây đối với Tô Mạc mà nói, không có một chút tác dụng nào, hắn yêu cầu đúng, tốc độ thời gian trôi qua bạo tăng, 9 ngày thời gian, có thể làm cho hắn nhiều hơn nghìn lần vạn lần thời gian, hoặc là, thật có thể nghịch chuyển thời không, mặc dù hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, nhưng là muốn đi thử một lần. Đệ nhị trọng trong thần điện, trú lưu người càng nhiều, chừng 100 người, trên mặt đất, đồng dạng có không ít thi thể, số lượng viễn siêu đệ nhất trọng thần điện, Tô Mạc không rõ ràng những người này chết bởi lúc nào, là thế nào chết. Hắn tiến vào đệ tam trọng thời quang thần điện bên trong, đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, lần này, thời gian quy tắc đại biến, làm cho Tô Mạc phấn chấn, tiêu hao thời gian dài hơn, Tô Mạc rốt cục khống chế đệ tam trọng thời quang thần điện quy tắc, lập tức, hắn khống chế sức mạnh quy tắc, thoáng hơi sử dụng, lập tức nhường tâm thần hắn đại chấn, bởi vì, khó tin một màn phát sinh, chương 2242, hư thần cảnh tứ biến. Tại Tô Mạc khống chế đệ tam trọng thời quang thần điện quy tắc sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian phản phất đảo lưu, hắn trở lại đại điện ở ngoài, quá bất khả tư nghị, Tô Mạc đứng lặng tại đệ tam trọng thời quang thần điện trước cửa, thần tình kinh ngạc, trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, đây là 2 canh giờ trước đó, hắn chuẩn bị tiến vào đệ tam trọng thời quang thần điện lúc, Tô Mạc trong lòng đại động, nếu như hắn tiếp tục đi tới, đi vào phía sau thần điện, có thể hay không trở lại mấy chục năm trước. Thậm chí là 100 năm trước, 1000 năm trước, nếu như trở lại trước đây, là hắn có thể cải biến trước đây, bao quát thiên tầm nguyệt vận mệnh, thanh tuyền vận mệnh các loại, thở dài, Tô Mạc hít thật sâu một cái, lần nữa đi vào đệ tam trọng trong thần điện, bởi vì, đã khống chế đệ tam trọng thần điện thời gian quy tắc, trong đại điện hết thảy đều rõ ràng, đệ tam trọng thời quang thần điện bên trong, người rất nhiều, hiển nhiên, khống chế nơi này đại điện thời gian quy tắc, có chút trắc trở. Tô Mạc không ngừng chạy chút nào, tiếp tục đi tới, tiến vào đệ tứ trọng thời quang thần điện. Đệ tứ trọng thời quang thần điện, khống chế thời gian quy tắc độ khó, bạo tăng mấy lần. Tô Mạc trọn dùng 10 canh giờ, mới nắm giữ đệ tứ trọng thần điện không gian quy tắc. Đệ tứ trọng trong thần điện, thời gian quy tắc cũng là thời gian gia tốc, nhưng vượt qua xa đệ nhất trọng thần điện, đạt được 60 lần tả hữu. Sau đó, Tô Mạc đồng dạng không có ngừng lưu, đệ ngũ trọng thần điện, đệ lục trọng thần điện. Theo lấy đi tới, khống chế thời gian quy tắc độ khó càng lúc càng lớn, đệ ngũ trọng thần điện Tô Mạc dùng chừng 10 năm canh giờ, đệ lục trọng thần điện, hắn dùng tiếp cận 20 canh giờ, đệ ngũ trọng thần điện, đồng dạng là thời gian chậm lại, đệ lục trọng thần điện là thời gian quay lại, khống chế đệ lục trọng thời quang thần điện phép tắc sau đó, Tô Mạc trở lại thời không chi thành bên ngoài, hắn đang chuẩn bị tiến vào thời môn lúc, tiếp cận 5 ngày, đang nhìn bầu trời phía trên. Thời không thần điện thời môn cùng không môn mở ra, rất nhiều người nối đuôi nhau mà vào, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, một màn này, cùng 5 ngày trước đó, giống nhau như đúc, mỗi một đạo thân ảnh, mỗi một chi tiết nhỏ, toàn bộ không khác nhau chút nào, Tô Mạc cảm xúc dâng trào, cứ tiếp như thế, chẳng phải là liền trở lại đi qua, như vậy, có thể hay không trở lại thương khung thế giới sự tình lúc, bất quá, trong này lại xảy ra vấn đề, nếu là thật dạng này, Rất nhiều người đều có thể nghịch chuyển quá khứ, cái này còn không lộn xộn. Tô Mạc không nghĩ ra, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới, đi đến đệ thời môn bên trong. Tiến vào thời môn sau đó, tất cả đều không có thay đổi. Tô Mạc trực tiếp đi tới đệ lục trọng thời quang thần điện bên trong, đi tới đệ thất trọng thời quang thần điện lối vào. Lối vào, người rất nhiều, chừng hơn 100 người tụ tập ở chỗ này. Chữ Ngạn, Thấm Nhi cùng Lạc Dư 3 người, cũng ở chỗ này. A, mới 5 ngày thời gian, ngươi cư nhiên xông đến đệ thất trọng thời quang thần điện. Chứng kiến Tô Mạc đến, xinh xắn nữ tử Thấm Nhi, mặt mang vẻ kinh ngạc, khó tin nhìn Tô Mạc. Đóng ngoặc vuông. Mà Chữ Ngạn cùng Lạc Dư 2 người, cũng mặt mang kinh ngạc. Tô Mạc chính là hư thần cảnh tam biến tu vi, cư nhiên đến chỗ này. Mặc dù, đi tới nơi này cùng tu vi không có có quan hệ trực tiếp, thế nhưng là cùng tinh thần lực có quan hệ trực tiếp. Chỉ có tu vi càng mạnh, tinh thần lực mới có thể càng mạnh. Ngươi nói cái gì? Đi qua 5 ngày, Tô Mạc nghe vậy chấn động, lập tức đi nhanh đi tới Thấm Nhi trước người, hỏi lần nữa, cô nương, ngươi nói đã qua 5 ngày. Tô Mạc lòng đầy nghi hoặc, từ hắn lần đầu tiên tiến vào thời không chi thành đến bây giờ, thật là dùng tiếp cận 5 ngày thời gian. Thế nhưng, vừa mới hắn trở lại 5 ngày trước đó, một lần nữa tiến đến, theo lý thuyết, cần phải chỉ trải qua thời gian ngắn ngủi mà thôi. Đương nhiên là 5 ngày, ngươi chớ không phải là thời gian hỗn loạn. Thấm Nhi vừa cười vừa nói, một đôi như nước trong veo mắt to, tràn ngập kinh ngạc. Ba người bọn họ, đều là chân thần cảnh tu vi, hơn nữa mỗi cái thiên phú bất phàm, đến bây giờ mới đi tới để thất trọng thần điện trước đó, mà thanh niên trước mắt, cư nhiên không thể so với bọn hắn chậm bao nhiêu. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng kinh nghi không chừng, chẳng lẽ mình thật thời gian hỗn loạn, ngươi muốn đi vào để thất trọng thần điện. Lạc Dư quan sát Tô Mạc một phen, nhàn nhạt hỏi, ừm. Tô Mạc gật đầu, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, 9 ngày thời gian vừa đến, thời môn hội lần nữa mở ra, ngươi nếu như không đi ra, liền sẽ chết ở chỗ này. Lạc Dư nói, ta sẽ đi ra ngoài, đa tạ nhắc nhở. Tô Mạc gật đầu, ngươi nếu như tiến vào đệ thất trọng thần điện, sợ là liền ra không được. Chữ Ngạn ánh mắt nhìn đệ thất trọng thần điện, thanh âm yếu ớt nói rằng, có ý gì? Tô Mạc hỏi, đệ thất trọng thần điện, thời gian quy tắc càng thêm huyền bí, một khi tại còn lại 4 ngày ở giữa bên trong, ngươi vô pháp khống chế, vậy ngươi liền sẽ vĩnh viễn dừng lại tại đệ thất trọng trong thần điện, coi như ngươi thọ nguyên nhiều hơn nữa, cũng muốn hao hết ở bên trong. Chữ Ngạn khẽ cười một tiếng nói, hắn không cho rằng Tô Mạc có thể khống chế đệ thất trọng thời quan thần điện thời gian quy tắc, dù sao, chỉ có 4 ngày thời gian, liền ba người bọn họ, đều cũng không có hoàn toàn chắc chắn, đa tạ báo cho biết. Tô Mạc gật đầu, tính toán nguy hiểm, hắn cũng muốn tiến vào đệ thất trọng thần điện, bởi vì, dựa theo trước đó quy tắc, đệ thất trọng thần điện, chắc là thời gian gia tốc, còn thừa lại 4 ngày thời gian, vừa muốn đi ra, hắn nhất định muốn đến đệ thất trọng trong thần điện tu luyện. Hiện nay, thời gian không nhiều, hắn có vẻ như rất không có khả năng tiến vào lại phía sau thần điện, tối đa dừng lại ở đệ thất trọng thần điện. Thấm Nhi, Lạc Dư, chúng ta đi vào đi. Chữ Ngạn không tiếp tục để ý Tô Mạc, bắt chuyện hai nàng một tiếng, liền hướng đệ thất trọng thần điện đi tới. Đoạn Kinh Thiên, ngươi cẩn thận nha. Thấm Nhi đối Tô Mạc nháy mắt mấy cái thấy, hì hì cười một tiếng, liền tiến vào đệ thất trọng trong thần điện. Tô Mạc hít thật sâu một cái, đồng dạng không có quá nhiều dừng lại, cũng đi vào đệ thất trọng trong thần điện. Đồng dạng tình cảnh xuất hiện lần nữa, Tô Mạc ngồi xếp bằng, lặng lặng nhận biết trong thần điện thời gian pháp tắc. Đệ thất trọng thời quang thần điện bên trong, quy tắc xác thực huyền bí, càng thêm khó có thể nắm giữ. Bất quá, Tô Mạc tinh thần lực và ngộ tính, vượt lên trước cùng giai võ giả rất nhiều. Chỉ là 2 ngày thời gian, hắn liền khống chế đệ thất trọng thần điện quy tắc. Đại điện bên trong tình cảnh, đập vào mi mắt, chừng hơn 1000 người ngồi xếp bằng trong đại điện. Những người này, có là đã sớm khống chế đệ thất trọng quy tắc, có thì hay là tại tìm hiểu. Bất quá, coi như khống chế người, cũng rất ít hội tiếp tục đi tới, bởi vì ở chỗ này thời gian trôi qua nhanh hơn, thích hợp tu luyện. Tô Mạc nhìn chung quanh một vòng, Chữ Ngạn cùng Thấm Nhi, Lạc Dư đều ở trong điện. Chỉ bất quá, 3 người trên người khí tức nội liễm, đều đắm chìm tại cảm ngộ bên trong, hiển nhiên còn không có khống chế quy tắc. Tô Mạc thoáng trắc thí một phen, nơi đây thời gian quy tắc, có thể cho tốc độ thời gian trôi qua, nhanh hơn 600 lần. 600 lần tốc độ thời gian trôi qua, mà khoảng cách đi ra ngoài, còn có 2 ngày xuất đầu thời gian. Như vậy, hắn ở chỗ này, có thể tu luyện hơn 3 năm. Sau đó, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện. Thời quang thần điện phía sau những thần điện kia, hắn hội đi vào, nhưng không phải lần này. Bất quá, nghe nói thời quan thần điện, mỗi một lần mở ra, quy tắc rất bất đồng, như thế chuyện phiền toái. Câu Mạc vứt bỏ ngưng thần, rơi vào trong tu luyện, hắn chủ yếu là trùng kích hư thần cảnh tứ biến. Mặc dù trên người hắn cơ bản không có tài nguyên, thế nhưng, hắn trùng kích hư thần tứ biến, đã không cần tài nguyên. Thật, hắn sớm đã coi như là hư thần cảnh tứ biến võ giả, chỉ bất quá, hắn chỉ có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, cùng thánh đan dung luyện thành công, bất bại chiến khí nguyên thần, thiên mộng nguyên thần cùng thôn phệ nguyên thần còn không có dung luyện thành công. Từ thiên nguyên thành đến chỗ này, dọc theo đường đi hắn cũng không có quá dây dưa tu luyện, tấn cấp hư thần cảnh tứ biến, chỉ cần tiêu hao một chút thời gian là có thể. Thời gian không ngừng trôi qua, một tháng lại một cái tháng, bốn tháng sau đó, Tô Mạc tu vi thành công tấn thăng đến hư thần cảnh tứ biến, hết thảy đều thuận lợi không gì sánh được. Hắn tứ đại bản mệnh nguyên thần, hoàng mỹ cùng thánh đan chi lực dung luyện, từ nay về sau, hắn tứ đại nguyên thần có thể siêu thoát, uy lực tăng gấp bội, thực lực đại tăng. Đột phá đến hư thần cảnh tứ biến sau đó, Tô Mạc có chút không nói, bởi vì, hắn đã không có biện pháp tu luyện, trên người hắn, đã không có tài nguyên, vô pháp tu luyện, thời quan thần điện bên trong, mặc dù có nguyên khí, thế nhưng cũng không nồng nặc, mà tu luyện áo nghĩa, đối với hiện tại hắn mà nói, là có cũng được không có cũng được, thôn phệ áo nghĩa, cấp bậc không cao, hơn nữa đối với thực lực của hắn mà nói, không có chỗ nào xài, còn như nó áo nghĩa, như là bất diệt áo nghĩa, không gian áo nghĩa, hắn đều chỉ là vừa mới nhập môn, khoảng cách hình thành phép tắc cấp độ, còn có xa xôi khoảng cách. Chương 2243, kết bạn đồng hành. Đệ thất trọng trong thần điện, Tô Mạc trong lòng hơi hơi thở dài. Lúc trước Thiên Nguyên Điện điện chủ Hạ Thiên Nguyên nói không sai, hắn võ đạo đã tương đối mất thăng bằng, quá mức nương tựa nguyên thần cùng huyết mạch, tạm thời đến xem, trước đây cũng không vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng, tu vi muốn đạt được chân thần, yêu cầu một loại nào đó áo nghĩa tu đến cực hạn, tìm hiểu đến pháp tắc lực lượng, cho nên, hắn muốn đạt được chân thần ở giữa, vẫn còn cần tìm hiểu áo nghĩa. Còn nữa, đi tới nơi này thời không thần điện bên trong, chứng kiến cái này thời không áo nghĩa, Tô Mạc xem như là minh bạch, cường giả chân chính, không phải ngươi huyết mạch cường đại bao nhiêu, cũng không phải ngươi nguyên thần cường đại bao nhiêu, mà là ngươi khống chế phép tắc cường đại bao nhiêu. Thử hỏi, cái gọi là thời không chí tôn, khống chế thời không pháp tắc, nhất định chính là nhân vật vô địch, một cường giả, nếu là không có đạo của chính mình, huyết mạch cường thịnh trở lại, nguyên thần cường thịnh trở lại, đối mặt kinh khủng này thời không pháp tắc, sợ rằng đều khó ứng đối. Tô Mạc lần nữa thở dài, xem ra sau này, hắn muốn chủ tu áo nghĩa cùng phép tắc, đương nhiên, đó cũng không phải nói tu vi không tăng lên, tu luyện pháp tắc đại đạo, cũng là tại tu vi cơ sở phía trên. Thở dài, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, ý chìm trong cơ thể, câu thông thôn vệ nguyên thần, nhận biết thôn vệ chi lực, tìm hiểu thôn vệ áo nghĩa. Hắn đã thật lâu không có tìm hiểu thôn vệ áo nghĩa, bây giờ tu vi biểu thăng, thần hồn lớn mạnh, thôn vệ nguyên thần uy lực tăng vọt, bắt đầu tìm hiểu tới tốc độ cực nhanh. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh liền lại qua 2 tháng. Trong đại điện, Lạc Dư khống chế trong điện thời gian quy tắc, lần là Thấm Nhi, cuối cùng là Chữ Ngạn. Lạc Dư tỷ, Chữ Ngạn ca, chúng ta có muốn hay không đi đệ bát trọng thần điện? Thấm Nhi mắt to lóe sáng, tràn ngập nóng lòng muốn thử chi sắc. Thấm Nhi, đệ thất trọng thần điện đã là chúng ta cực hạn, đi đệ bát trọng nguy hiểm quá lớn. Lạc Dư lắc đầu, còn lại thời gian đã không nhiều, các nàng nếu là đi đệ bát trọng thần điện, vô pháp trong khống chế thời gian quy tắc, sẽ vĩnh viễn ra không được. Đúng vậy, ở chỗ này tu luyện tới kết thúc a. Thời không chi thành 3 năm chỉ có thể tiến vào một lần. Chữ Ngạn nói, chúng ta đi ra mấy năm, đi rất nhiều nơi, cũng nên hồi Nhân Vương cung. Lạc Dư trịnh trọng nói rằng, các nàng nếu như lại không trở về, trong cung sợ là phải phái người đến tìm, nàng và Chữ Ngạn ngược lại là không có gì, mấu chốt là Thấm Nhi thân phận đặc thù, không thể bên ngoài thời gian lâu lắm, vạn nhất có cái sơ suất, nàng và Chữ Ngạn phiền phức liền lớn, không có ý nghĩa. Thấm Nhi nghe vậy, không khỏi liếc một cái miệng, có vẻ rất là phiền muộn, thật vất vả đi ra một chuyến, cũng không có kiến thức đến cái gì có ý tứ sự tình. Lạc Dư tỷ, Chữ Ngạn ca, nghe nói Vĩnh Hằng thần điện có rất nhiều lợi hại thiên tài, không bằng chúng ta đi lãnh giáo một phen như thế nào? Thấm Nhi lại hỏi. Thấm Nhi, chúng ta nhất định phải trở về. Lạc Dư sắc mặt trịnh trọng nói rằng, vậy được rồi. Thấm Nhi gặp cái này, bất đắc dĩ thở dài, mặc dù thân phận nàng bất phàm, thế nhưng cũng muốn nghe Lạc Dư cùng Chữ Ngạn. Trước khi ra ngoài, Cha nàng thật là nói, hết thảy đều phải nghe theo Lạc Dư cùng chữ ngạn an bài, nếu không phải như vậy, trở về sau đó, khó tránh khỏi phải bị trách phạt. Thấm nhi, ngươi tu vi đã đạt đến nhất phẩm trung cấp chân thần, thiên phú nghịch thiên, vẫn là tận sắp tu luyện đến cao cấp mới là chính đồ. Chữ ngạn mỉm cười nói, đóng ngoặc vuông, biết rõ, thấm nhi bất đắc dĩ thở dài, lập tức hắn khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn cách đó không xa Tô Mạc, a, người này còn không có khống chế nơi đây thời gian pháp tắc a. Thấm nhi hỏi, thấm nhi, người này rất không có khả năng khống chế để thất trọng thời quan thần điện phép tắc, tất nhiên sẽ chết ở nơi đây. Chữ ngạn liếc Tô Mạc liếc mắt, không thèm để ý nói rằng, vậy chúng ta có muốn cứu hắn hay không? Thấm nhi xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu lại, cứu hắn. Chữ ngạn nghe vậy, hơi hơi lắc đầu, nói, chúng ta cứu không hắn, tại thời không chi thành bên trong, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Thấm nhi, ngươi không cần quản hắn, hắn chỉ là một cái vô danh tiểu nhân vật mà thôi. Lạc Dư dặn dò, được rồi, thấm nhi gật đầu, lập tức, nàng liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Chấm chấm chấm. Trong tu luyện, Tô Mạc hơi hơi mở mắt ra, liếc liếc mắt chữ ngạn ba người nói chuyện, hắn đều nghe được, cái kia thấm nhi ngược lại là thật nhiệt tâm, còn như hai người khác, lại có chút lãnh mạc, đương nhiên, đó cũng không phải nói hai người hư, đây chỉ là một người tình huống bình thường, nhưng Tô Mạc ngoài ý muốn đúng, cái này ba người có vẻ như là cái gì nhân vương cung người, nhân vương cung, là lục đại vương cung một trong sao, trước đó, ba người nói qua thiên vương cung cùng địa vương cung, như vậy, nhân vương cung hiển nhiên cũng là lục cung một trong, Tô Mạc suy tư một chút, không có quá nhiều suy tư, liền tiếp tục tham ngộ áo nghĩa, thời gian cực nhanh, hắn thôn phệ áo nghĩa, tiến triển cực nhanh, thời gian 2 năm, liền đạt được thất giai đại viên mãn, hơn 3 năm thời gian, đạt được bát giai sơ kỳ, chênh lệch thời gian không cần nhiều đến, chúng ta đi thôi, đi mau, không thể bỏ qua thời gian, sớm ra ngoài đi, lúc này, để thất trọng trong thần điện, rất nhiều người nhao nhao đứng dậy, ly khai thần điện, những người này đều là lưu ở nơi đây, dựa vào tốc độ thời gian trôi qua, tu luyện, 9 ngày thời gian vừa đến, liền muốn lập tức ly khai thời không chi thành, nếu không sẽ chết, thấm nhi, Lạc Dư, chúng ta cũng đi thôi. Chữ ngạn đứng lên, hướng thấm nhi cùng Lạc Dư nói, hai người cũng kết thúc tu luyện, lập tức, ba người ly khai thần điện, trước khi rời đi, thấm nhi xem Tô Mạc liếc mắt, hơi hơi thở dài, người này, sợ là phải ra khỏi không đi, rất nhanh, trong đại điện người, liền đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có lác đác mấy người, còn lại những người này, hoặc thần tình bối rối, hoặc sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là vô pháp khống chế thời gian quy tắc, Tô Mạc mở mắt ra, đứng lên, cũng nhanh chân đi ra đi, ở chỗ này đợi 9 ngày, hắn tu vi từ tam biến đến tứ biến, thôn phệ áo nghĩa càng là đạt được bát giai sơ kỳ, xem như là thu hoạch cực đại, như vậy, tiếp đó, chính là đi luân hồi thần triều, còn như cái này thời không thần điện, hắn thời gian ngắn sẽ không ở tiến đến, bởi vì, có người nói mỗi một lần mở ra, quy tắc đều không giống nhau, muốn làm lại từ đầu. Hơn nữa, hình như là có hạn chế, mỗi người, mỗi 3 năm mới có thể đi vào một lần. Bất quá, Tô Mạc trong lòng quyết định, qua chút năm muốn một lần nữa. Cái này thời không thần điện bên trong, có đại cơ duyên, đại tạo hóa. Rất nhanh, Tô Mạc đi ra để nhất trọng thần điện, đi tới thời môn lối ra. Ồ! Ngươi cư nhiên đi ra. Thấm nhi chứng kiến Tô Mạc, có vẻ rất là kinh ngạc, mà chữ ngạn cùng Lạc Dư hai người, cũng là hơi hơi kinh ngạc, cái này đoạn kinh thiên, có vẻ như còn không đơn giản, xem ra, tất nhiên là ở thời khắc tối hậu, khống chế để thất trọng thần điện thời gian quy tắc, đa tạ cô nương nhớ mong. Tô Mạc hướng đối phương hơi hơi ôm quyền, ai nhớ mong ngươi? Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Thấm nhi nghe vậy, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cô nương, các ngươi là muốn hồi luân hồi thần triều sao? Tô Mạc mỉm cười hướng Thấm Nhi hỏi, trước đó, hắn nghe được ba người đối thoại, biết được ba người muốn hồi nhân vương cung, đúng vậy, lẽ nào ngươi cũng muốn đi? Thấm Nhi gật đầu, chính là, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào? Tô Mạc mỉm cười nói, hắn chuẩn bị lấy cái này ba người vì điểm vào, tiến vào nhân vương cung bên trong, đương nhiên, tình huống cụ thể, còn muốn đến luân hồi thần triều sau đó, mới quyết định, có thể a? Ta cũng không ngại. Thấm Nhi khẽ cười một tiếng nói, mà giờ này khắc này, chữ ngạn cùng Lạc Dư hai người, nghe nói Tô Mạc cùng Thấm Nhi nói như vậy, đối mặt liếc mắt, không khỏi nhao nhao sắc mặt trầm xuống, nhưng vào lúc này, thời môn lần nữa mở ra, tất cả mọi người nhao nhao tuôn ra đi, Tô Mạc cùng Thấm Nhi đám người, cũng lập tức theo lấy sóng người, bay ra ngoài. Chương 2244, cùng đường. Tô Mạc cùng Chữ Ngạn, Thấm Nhi, Lạc Dư ba người một chỗ, rơi vào thời không chi thành phía dưới đại địa phía trên. Lúc này, Lạc Dư hướng Tô Mạc nhìn qua, lạnh lùng nói, Đoạn Kinh Thiên đúng không? Chúng ta không phải cùng loại người, ngươi cũng không cần theo chúng ta. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, bất quá, tất nhiên người khác không chào đón, hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn theo. Đã như vậy, vậy tại hạ cáo từ. Tô Mạc ôm quyền xá, lập tức xoay người rất nhanh rời đi. Cái này, Thấm Nhi gặp cái này, nhất thời có chút không nói. Dù sao, hắn đều bằng lòng đồng hành, Lạc Dư lại còn để người ta đánh đuổi. Lập tức, nàng xem hướng Lạc Dư, mặt mang u oán nói, Lạc Dư tỷ, ta đều bằng lòng người ta, ngươi đây không phải là nhường ta thật mất mặt sao? Lạc Dư nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên bảo, Thấm Nhi, ngươi coi như giao hữu, cũng muốn phân rõ đối tượng, khác biệt thân phận địa vị, khác biệt thiên phú thực lực, đều có khác biệt phạm vi, các ngươi không phải một loại người. Thấm Nhi, ngươi quá ngây thơ. Chữ Ngạn cũng gật đầu, nói, người này chính là cái con kiến hôi nhân vật, ta xem hắn không có hảo ý, nếu không phải nơi này là thiên trì thần triều, ta đã sớm đối hắn không khách khí. Chữ Ngạn trong lòng thầm than, Thấm Nhi quá trẻ tuổi, lại cho tới bây giờ không đi ra khỏi nhà, căn bản không rõ ràng nhân tâm hiểm ác. Hắn thấy, cái này Đoạn Kinh Thiên, rất có thể là coi trọng Thấm Nhi cùng Lạc Dư xinh đẹp, nhờ vào đó kết giao, hay hoặc giả là, đã sớm biết được bọn hắn thân phận, muốn thấy người sang Bắc Quàng làm họ, cái này cũng rất có thể, các ngươi cũng quá cẩn thận. Thấm Nhi có chút bất đắc dĩ, lập tức khoát khoát tay, nói, được rồi, đều nghe các ngươi, chúng ta bây giờ liền hồi Nhân Vương Cung A, ừm, chúng ta đi. Lạc Dư cùng Chữ Ngạn gật đầu, lập tức, ba người không còn dừng lại, ngay lập tức sẽ ly khai Cực Không Thành, hướng Luân Hồi Thần Triều mà đi. Tô Mạc tại Cực Không Thành bên trong đi một vòng, đem trên người một ít tạp nham bảo vật, toàn bộ đều bán cho một gia cửa hàng. Trên người hắn bảo vật cũng không nhiều, cũng liền bán 7.000 hạ phẩm nguyên thạch. Bất quá, thần vực hạ phẩm nguyên thạch, so thần lộ tốt nhất nguyên thạch cũng muốn tốt hơn. Đương nhiên, bởi vì tu luyện ngũ hành chi lực, cho nên, Tô Mạc đòi nguyên thạch, toàn bộ là ngũ hành nguyên thạch. Sau đó, Tô Mạc liền cũng ly khai Cực Không Thành, hướng Luân Hồi Thần Triều vị trí phương hướng mà đi. Vì không lãng phí thời gian, hắn ngự kiếm mà đi, vừa tu luyện một bên chạy đi. Trước đó, hắn hỏi thăm một phen, thần vực các hướng ở giữa, cũng có truyền tống trận, chỉ bất quá giá cả tương đối cao. Hơn nữa, thừa dùng truyền tống trận, cũng có phiêu lưu, hắn không thể lưu lại bất luận cái gì chính mình đi Luân Hồi Thần Triều manh mối. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, hắn đi Luân Hồi Thần Triều, tạm thời chỉ có thể ẩn nấp thân phận, tuyệt đối không thể lộ ra chút nào kẻ hở. Còn có chính là, hắn không thể khoảng cách Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân quá gần, phải giữ vững đủ khoảng cách. Ngược lại, chính là có Thác Bạc Thanh Vân cùng Đế Nhất Hồn địa phương, hắn thì quyết không thể xuất hiện, cho dù là che giấu tung tích xuất hiện đều không được. Tô Mạc cấp tốc mà đi, trong đầu vẫn ở chỗ cũ tìm hiểu thôn vệ áo nghĩa, hắn muốn đem thôn vệ áo nghĩa tìm hiểu đạo viên mãn, tìm hiểu thôn vệ pháp tắc, mới tốt tấn thăng đến chân thần cảnh. Cùng lúc đó, trong tay hắn thỉnh thoảng xuất hiện từng viên nguyên thạch, thu nạp nguyên thạch bên trong nguyên khí, lớn mạnh thánh đan, tăng cường hỗn độn chi lực. Thời gian một ngày lại một ngày, vội vã mà qua, thoáng qua ở giữa, liền đi qua 2 năm. Thời gian 2 năm, Tô Mạc ngược lại là thuận buồm xuôi gió, không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng nhanh, Tô Mạc mở mắt ra, nhìn phía trước mênh mông vô bờ bao la đại địa, thấp giọng tự lẩm bẩm, thiên trì thần triều cùng luân hồi thần triều giáp giới, mà thời không giới vực, khoảng cách luân hồi thần triều, coi như là tương đối gần sát. Tô Mạc phỏng chừng, lại có được mùa thời gian, trên cơ bản là có thể đến luân hồi thần triều. Tô Mạc hơi hơi thở dài, hắn tất cả tài nguyên đều hao hết, liền linh thạch đều bị dùng xong. Hắn đã thật lâu, không có loại này tài nguyên khô kiệt cảm giác. Thế nhưng, tại đây thần vực bên trong, hắn lại không dám vận dụng thôn vệ nguyên thần, đại quy mô thôn vệ thiên địa nguyên khí. Nếu không, một khi bị người phát hiện hắn nguyên thần, rất có thể liền sẽ để hắn rơi vào tuyệt địa. Tô Mạc tiếp tục phi hành, chạy tới Luân Hồi Thần Triều. Một ngày này, hắn tiền phương xuất hiện 3 bóng người, chính là Chữ Ngạn 3 người. Tô Mạc mở mắt ra, trong con ngươi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lâu như vậy, lại còn có thể gặp cái này 3 người, xem ra bọn hắn đi đường tuyến không sai biệt lắm. Mà Tô Mạc phát hiện Chữ Ngạn 3 người lúc, Chữ Ngạn 3 người, cũng sau khi phát hiện phương Tô Mạc, cái này Đoạn Kinh Thiên cư nhiên ở phía sau. Thấm Nhi mặt mang vẻ kinh ngạc, ngu xuẩn mất khôn. Lạc Dư mặt cười trầm xuống, khuôn mặt băng lãnh hạ xuống. Các nàng trên đường đi vừa nghĩ, tốc độ không tính nhanh, không nghĩ tới người này cư nhiên đuổi theo, buồn cười. Chữ Ngạn quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, cái này con kiến hôi cư nhiên một mực tại theo dõi bọn hắn. Thấm Nhi, Lạc Dư, các ngươi đi trước, ta đi giáo huấn một chút hắn. Chữ Ngạn dừng thân hình, quay đầu đợi phía sau Tô Mạc. Không được, Chữ Ngạn ca, ngươi làm sao có thể dạng này? Thấm Nhi vừa nghe, nhất thời cũng dừng lại. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Đoạn Kinh Thiên không hề giống ác nhân, đối phương chỉ là muốn đi luân hồi thần triều lịch luyện mà thôi. Chúng ta một chỗ a. Lạc Dư đồng dạng dừng thân hình, nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái này Đoạn Kinh Thiên muốn đùa giỡn cái trò gì. Nếu như người này trong lòng còn có ác ý, các nàng tuyệt sẽ không lưu tình. Các nàng trước kia cũng phát hiện, Tô Mạc tu vi đạt được hư thần cảnh tứ biến, thế nhưng hư thần cảnh tứ biến tu vi tại các nàng trong mắt như trước không đáng giá nhắc tới. Ba người đứng lặng ở giữa không trung, yên tĩnh chờ Tô Mạc đến. Phía sau, Tô Mạc gặp cái này, tốc độ không giảm, hướng ba người trực tiếp mà đi. Sau một lát, thân hình hắn đứng ở ba người tiền phương vạn trượng chỗ. Ba vị, không biết làm sao phải làm sao. Tô Mạc thu hồi linh kiếm, đứng lên, hướng ba người ôm quyền hỏi. Tiểu tử, ngươi cư nhiên theo dõi chúng ta, ngươi đây là tại muốn chết sao? Chữ Ngạn quát lạnh một tiếng, trên người khí thế bắt đầu khởi động, phản phất lập tức liền muốn ra tay, cho chúng ta một cái lý do, nếu không, hôm nay đừng trách chúng ta không khách khí. Lạc Dư lạnh mặt nói. Thấm Nhi không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Mạc. Tô Mạc được nghe hai người nói như vậy, nhướng mày, hai người này có bị bệnh không? Bọn hắn chỉ là đi cùng một con đường mà thôi, đối phương hai người cư nhiên cho là hắn đang theo dõi, đây quả thực là nực cười. Lẽ nào các ngươi không biết ta muốn đi luân hồi thần triều? Tô Mạc nhìn chung quanh hai người, từ tốn nói. Lập tức, hắn tiếp tục nói, ta chỉ là bay chậm mà thôi, mới rơi vào các ngươi phía sau, các ngươi nếu như không chạy đi, vậy ta cần phải chạy đi. Nói xong, Tô Mạc không nói lời gì, vòng qua ba người, trực tiếp về phía trước bay đi. Chữ Ngạn cùng Lạc Dư hai người gặp cái này, nhất thời nao nao, người này ngược lại là thản nhiên, thật chẳng lẽ chỉ là cùng đường. Chữ Ngạn ca, Lạc Dư tỷ, chúng ta đừng làm khó dễ người khác, hắn lần trước tại Cực Không Thành, không phải liền nói muốn đi luân hồi thần triều sao? Thấm Nhi đối hai người nói rằng, chương 2245, luân hồi thần triều. Mắt thấy Tô Mạc cấp tốc đi xa, Chữ Ngạn buông tha xuất thủ, quay đầu đối Thấm Nhi nói, Thấm Nhi, ta tạm thời tha cho hắn một lần, nhưng nếu là người này tiếp tục như vậy, còn dám cố ý tiếp cận chúng ta, ta nhất định nhưng không buông tha. Nói xong, Chữ Ngạn nhìn về phía Lạc Dư, hỏi, Lạc Dư, ngươi cảm thấy thế nào? Cứ như vậy đi. Lạc Dư gật đầu, nàng cũng không phải là hung ác người, tất nhiên cái này Đoạn Kinh Thiên đi, nàng cũng lười lại đi xử lý. Chữ Ngạn ca, ngươi cũng không cần như thế đề phòng, người này hư thần cảnh tu vi, căn bản sẽ không xúc phạm tới chúng ta. Thấm Nhi mỉm cười nói, nàng sở dĩ không lo lắng nguy hiểm gì, tự nhiên là bởi vì các nàng ba người tu vi cao, thực lực mạnh, nhưng nên có tâm phòng bị người. Chữ Ngạn lắc đầu, hắn cũng không có quá nhiều lải nhải, trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Lập tức, ba người không có quá nhiều dừng lại, lần nữa khởi hành. Trên bầu trời, Tô Mạc tăng thêm tốc độ, miễn cho bị Chữ Ngạn ba người đuổi theo, đến lúc đó lại có không tất yếu hiểu lầm. Bất quá, phi hành mấy ngày, hắn cũng không phát hiện Chữ Ngạn ba người đuổi theo, liền tiếp tục một bên phi hành, một bên bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn thôn phệ áo nghĩa, đã đạt đến bát giai trung kỳ, tiến triển mặc dù không tính thật nhanh, nhưng là không chậm. Lại qua nửa năm, Tô Mạc rốt cục tiến vào luân hồi thần triều cảnh nội. Vừa tiến vào luân hồi thần triều, hắn lập tức hạ xuống, tại tầng trời thấp bay vút đi tới, chống thị phi, tùy tiện tới đây, hắn trước hết biết rõ ràng tình huống. Bay vút hơn một canh giờ, hắn tại một chỗ chân núi, phát hiện một chỗ trấn nhỏ, thế là, Tô Mạc hướng trấn nhỏ bay qua, ở trong trấn nhỏ đợi nửa canh giờ, Tô Mạc liền ly khai trấn nhỏ, tiếp tục phi hành. Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung, Nhân Vương Cung, Thú Vương Cung, Ma Vương Cung, Quỷ Vương Cung, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn tại trấn nhỏ phía trên, nghe được rất nhiều tin tức trọng yếu, trong trấn nhỏ người, mặc dù tu vi đều không cao, trên cơ bản đều là hư thần cảnh phía dưới người, thế nhưng, đối với luân hồi thần triều sự tình, nhưng là đều nhất thanh nhị sở, luân hồi thần triều lục đại vương cung, trừ Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung cùng Nhân Vương Cung ở ngoài, còn lại tam đại vương cung, tên là Thú Vương Cung, Ma Vương Cung cùng Quỷ Vương Cung, Thiên, Địa, Người Tam Cung, đều là nhân tộc khống chế, Thú Vương Cung chính là yêu tộc khống chế, Quỷ Vương Cung lại là thái cổ vạn tộc bảng xếp thứ 13 quỷ tộc khống chế, mà Ma Vương Cung cũng không phải là ma tộc, mà là tu luyện Tu La Ma Đạo nhân tộc. Lục Đại Vương Cung phân bố tại Luân Hồi Thần Triều 6 cái phương hướng, tọa trấn toàn bộ Luân Hồi Thần Triều, chủ yếu nhất là Đế Nhất Hồn liền tại Thiên Vương Cung, Thác Bạc Thanh Vân tại Địa Vương Cung. Căn cứ Tô Mạc nghe được tin tức, Thác Bạc Thanh Vân người này liền sinh ra ở Địa Vương Cung, hơn nữa còn là Địa Vương Cung cung chủ dòng chính huyết mạch, đóng ngoặc vuông, cho nên toàn bộ Địa Vương Cung mới có thể phi thường ủng hộ Thác Bạc Thanh Vân toàn lực đối kháng Đế Nhất Hồn. Có người nói Đế Nhất Hồn trước đây lúc nhỏ yếu, có nhiều lần suýt nữa bị Địa Vương Cung cường giả trấn áp, thế nhưng Đế Nhất Hồn phi thường cường đại, không gì sánh được nghịch thiên, mấy lần hóa giải nguy nan. Mà hiện nay Đế Nhất Hồn sớm đã triệt để lớn lên, danh chấn thần vực, trên cơ bản đã rất khó bị người trấn áp. Mà bây giờ Đế Nhất Hồn tại Nhân Vương Cung đảm nhiệm quá cung chủ, địa vị cùng Thiên Vương Cung cung chủ chạy song song với, thậm chí áp đảo cung chủ phía trên, đã được đến toàn bộ Thiên Vương Cung chống đỡ. Mà mấy năm nay Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung càng là không ngừng xung đột, cứ nguyên nhân tự nhiên chính là bởi vì Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân. Bất quá hiện nay đối với Địa Vương Cung mà nói, thế cục cũng không dịu, bởi vì trước đây nó tứ đại vương cung đều ôm đứng xem thái độ, nhưng hiện tại tại rất nhiều chuyện phía trên, tứ đại vương cung dần dần cùng Thiên Vương Cung bắt đầu đến gần. Kỳ quái, Tô Mạc trong lòng có chút kinh nghi, Đế Nhất Hồn là Luân Hồi chủ hồn, việc này tại Luân Hồi Thần Triều hầu như mọi người đều biết, thế nhưng nó tứ đại vương cung cư nhiên không toàn lực trợ giúp Đế Nhất Hồn, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ nói nó vương cung căn bản không muốn Luân Hồi Thiên Tôn trở về? Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, nhưng nếu là lời như vậy, bọn hắn vì sao không giúp Thác Bạc Thanh Vân đem Đế Nhất Hồn triệt để trấn áp, cái kia chẳng phải xong việc, giữ lại Đế Nhất Hồn, nếu như Đế Nhất Hồn tương lai thành công, mấy cung khác không phải mối họa vô cùng? Còn nếu là muốn cho Luân Hồi Thiên Tôn trở về, cái kia mấy cung cường giả trực tiếp trợ Đế Nhất Hồn dung hợp Thác Bạc Thanh Vân chẳng phải được sao? Tô Mạc có chút nhớ nhung không biết rõ, cảm giác không hợp tình lý. Còn nữa, Đế Nhất Hồn tồn tại không phải bí mật, Luân Hồi chủ hồn thân phận nói vậy các đại thần triều cũng biết, mà các đại thần triều cường giả đối cái này dường như ai cũng quan hệ, đây càng gia tăng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói Luân Hồi Thiên Tôn trước người không có địch nhân cũng không có bằng hữu, nếu không vì sao không có siêu cấp cường giả can thiệp việc này? Đây hết thảy đều là bí ẩn, mà việc này phổ thông Luân Hồi Thần Triều chi nhân căn bản là không có cách biết được, có chút khó bề phân biệt a. Tô Mạc hít thật sâu một cái, bất quá thế nào hắn đều phải bảo vệ tốt tự thân, cường đại lên mới có thể ứng đối, mặc kệ có bí mật gì, mặc kệ có nguyên nhân gì, hắn đều không thể bị người khác dung hợp. Sưu, Tô Mạc tăng thêm tốc độ, tầng trời thấp bay vút cấp tốc mà đi, hướng Nhân Vương Cung phương hướng mà đi. Không sai, hắn chính là muốn đi Nhân Vương Cung, chính là Chữ Ngạn, Thấm Nhi, Lạc Dư ba người vị trí nhất cung. Hắn có quyết định này cũng không phải là bởi vì Thấm Nhi ba người, mà là đi qua tổng hợp lại suy tính. Đầu tiên, Thiên Vương Cung cùng Nhân Vương Cung là tuyệt đối không thể đi. Lần, Thú Vương Cung trên cơ bản đều là yêu tộc, Ma Vương Cung đều là ma tu, Quỷ Vương Cung là quỷ tộc. Hắn nếu là đi cái này Tam Đại Vương Cung, thực sự quá rõ ràng, quả thực không khác gì đi tìm cái chết. Cho nên, hắn chỉ có thể đi Nhân Vương Cung. Đi Nhân Vương Cung mục, tự nhiên là nghĩ biện pháp thu được Nhân Vương Cung chống đỡ. Hành động này chính là binh hành hiểm chiêu, không thể nóng vội, nhất định phải từ từ đồ chi. Một khi có biến, hắn phải lập tức ly khai. Dù sao, Nhân Vương Cung cường giả quá nhiều, trước mắt hắn cũng không rõ ràng. Tô Mạc đã thăm dò rõ ràng, Nhân Vương Cung tọa lạc tại Luân Hồi Thần Triều phía đông Nhân Vương Thành, thực lực cường đại. Nhân Vương Cung tổng cộng có một vị cung chủ, hai vị phó cung chủ, 10 vị trưởng lão, cùng với 30 vạn đệ tử. Cung chủ cùng phó cung chủ, cùng với trưởng lão, toàn bộ đều là thần vương cảnh cường giả. Mà 30 vạn đệ tử, mặc dù không nhiều, thế nhưng, bên trong nhưng cũng là đông đảo cường giả. Bất quá, Nhân Vương Cung không phải bình thường tông môn thế lực, rất ít tại ngoại giới tuyển nhận đệ tử. Bên trong đệ tử, đều là như là gia tộc truyền thừa, phần lớn đều là trong cung cường giả hậu đại. Cứ nghe, Nhân Vương Cung bên trong, có tất cả lớn nhỏ gia tộc hơn 1.000 cái đông đúc. Đương nhiên, vì bảo trì Nhân Vương Cung phát triển, Nhân Vương Cung vẫn là hội thu nạp ngoại giới thiên tài, chỉ bất quá, tuyển nhận quá ít, 20 năm tuyển nhận một lần chỉ có 10 cái danh ngạch, khoảng cách tuyển nhận đệ tử, còn có 15 năm, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, có chút buồn bực, hắn tới cũng không đúng dịp, khoảng cách xuống giới Nhân Vương Cung tuyển nhận đệ tử, còn có 15 năm thời gian, mà hắn, căn bản không có khả năng đợi 15 năm, có thể, vị kia Thấm Nhi cô nương, có thể giúp ta. Nghĩ đến cái kia xinh xắn đơn thuần khả ái nữ tử, Tô Mạc trong đầu hiện lên vẻ suy tư, cái kia Chữ Ngạn cùng Lạc Dư, chắc chắn sẽ không giúp hắn, thế nhưng cái kia Thấm Nhi nhưng là có khả năng này, mà trước mắt, ba người kia cần phải còn lại phía sau, chưa có trở lại Nhân Vương Cung. Nghĩ đến đây, Tô Mạc lập tức gia tốc, hướng Nhân Vương Cung mà đi. Chương 2246, kinh ngạc. Nhân Vương Thành, tọa lạc tại Luân Hồi Thần Triều vùng đất phía đông, thành này to lớn, không gì sánh kịp. Coi như Luân Hồi Thần Triều lục đại chủ thành một trong, Nhân Vương Thành dài rộng cũng có mấy ngàn dặm, tường thành nguy nga, dường như muốn thẳng nhập đám mây, trong thành dòng người như dệt cưỡi, cửa hàng san sát, so với Cực Không Thành còn phồn hoa hơn. Đi ở trong thành trên đường phố, Tô Mạc đã đổi một bộ quần áo, hắn người mặc một mạc thanh sam, có vẻ không chút nào đập vào mắt, bình thường, đây chính là hắn muốn hiệu quả, không dụ cho người chú ý, trừ cái đó ra, hắn đã làm tốt tất cả thủ đoạn ẩn giấu. Tỷ như thôn phệ nguyên thần, hỗn độn chi lực, hắn phân giải hơn phân nửa, vải bố tại trong đan điền, đem hỗn độn thánh đan bao vây, thôn phệ nguyên thần hắn đồng dạng ẩn giấu sâu đậm, cũng bị hùng hậu ngũ hành huyền lực bao vây, không đến thời khắc sinh tử, hắn sẽ không vận dụng. Tô Mạc cho rằng, hiện nay, trừ phi đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân đích thân đến, nếu không, phỏng chừng không có người nào có thể nhìn ra hắn là phân hồn. Tô Mạc đi nhanh mà đi, một bước mười mấy trượng, hướng thành Bắc đi tới, Nhân Vương Cung, ngay tại thành Bắc, chiếm giữ toàn bộ thành Bắc địa vực. Sau một hồi lâu, hắn đi tới thành Bắc, ánh mắt hướng gặp Nhân Vương Cung. Nhân Vương Cung, dùng lớp kính cao vót tường viện, sẽ cùng Nhân Vương Thành ngăn ra. Nhân Vương Cung cửa cung, giống như là làm bằng đồng xanh, như là thật lớn cửa thành, bao la hùng vĩ. Trước cửa cung, đứng nghiêm 16 tên thủ vệ, phân hai bên mà đứng, mỗi cái khí tức to lớn, thực lực kinh người. Nhân Vương Cung phi thường to lớn, trong cung kiến trúc liên miên, hoặc nguy nga lộng lẫy, hoặc xa hoa, có thể nói là quỳnh lâu ngọc vũ, thẹn lệ bất phàm. Tô Mạc không có tiếp cận Nhân Vương Cung, ngay tại Nhân Vương Cung cửa cung đối diện cách đó không xa, tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Hắn phải đợi, chờ vị kia Thấm Nhi cô nương trở về. Hắn muốn đi vào Nhân Vương Cung, còn cần từ cô gái trên người tay. Khoanh chân ngồi ở trong phòng, Tô Mạc một bên há miệng chờ sung, lưu ý Nhân Vương Cung cửa cung, một bên âm thầm suy tư. Nếu là có thể lời nói, hắn phỏng chừng muốn tại Nhân Vương Cung đợi thật lâu. Nơi này là nguy hiểm nhất địa phương, nhưng cùng lúc, cũng là an toàn nhất địa phương. Một, hắn muốn mượn Nhân Vương Cung tài nguyên, tăng cao tu vi thực lực. Hai, là chậm rãi tiếp xúc trong cung cường giả, cùng Nhân Vương Cung bên trong những cường giả kia giữ gìn mối quan hệ, sau đó sẽ từ từ bày ra. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là, hắn cần phải nghĩ biện pháp biết được Nhân Vương Cung cung chủ, đối với đế nhất hồn thái độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc cũng sẽ không tu luyện, liền an tâm đợi. Đóng ngoặc vuông. Cứ như vậy, đi qua ba ngày sau, Thấm Nhi trở về. Đương nhiên, còn có Chữ Ngạn cùng Lạc Dư hai người, cùng với đồng hành. Tô Mạc gặp cái này, lập tức ly khai nhà trọ, hướng Thấm Nhi bay vút mà đi. Thấm Nhi cô nương, ngay tại Thấm Nhi ba người, sắp đi tới Nhân Vương Cung cửa cung lúc, Tô Mạc rất nhanh mà đến, cao giọng hô. Ừm, nghe được tiếng la, Thấm Nhi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy là Tô Mạc tìm nàng, nhất thời nao nao, lại là ngươi. Chứng kiến Tô Mạc lần nữa vướng víu, Chữ Ngạn cùng Lạc Dư sắc mặt hai người trầm xuống. Bất quá, rất nhanh Chữ Ngạn khóe miệng, liền câu dẫn ra mỉm cười. Hiện tại đã đến cửa nhà, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Đoạn Kinh Thiên, ngươi có chuyện gì? Thấm Nhi hiếu kỳ hỏi, nàng không biết rõ, thanh niên trước mắt tìm nàng có chuyện gì. Thấm Nhi cô nương, tại hạ muốn bái nhập Nhân Vương Cung. Không biết cô nương có thể hay không dẫn tiếng. Tô Mạc đi tới Thấm Nhi trước người, trịnh trọng ôm quyền nói rằng, ngươi nghĩ bái nhập Nhân Vương Cung. Thấm Nhi nghe vậy, nhất thời tiểu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ha ha, lúc này, Chữ Ngạn đột nhiên cười rộ lên, khinh thường nói, khó trách ngươi ba phen lần thứ hai tiếp cận chúng ta, nguyên lai là muốn bái vào Nhân Vương Cung, không sai, ba vị có thể giúp một tay sao? Tô Mạc gật đầu, nhìn chung quanh ba người. Lạc Dư sắc mặt bình thản, cũng không có mở miệng ý tứ, cái này, Thấm Nhi mặt hiện vẻ chần chờ, nàng không có lập tức đồng ý. Dù sao, nàng mặc dù tâm tư đơn thuần, cũng không ngốc. Nàng nếu như tiến cử, tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ là nàng đối Tô Mạc hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không thể tiến cử một người xa lạ. Dù sao, nếu như Tô Mạc thật có cái gì lòng xấu xa, đây không phải là nuôi hổ gây họa sao? Hỗ trợ, Chữ Ngạn khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, thân phận ngươi không rõ, dụng ý khó dò, lại còn muốn gia nhập Nhân Vương cung, tại hạ đến từ Trung Cực kiếm vực, chính là một cái tán tu, chỉ là muốn đầu nhập vào một cái thế lực lớn mà thôi, cũng không cái gì không tốt rắp tâm. Tô Mạc nhẫn nại tính khí, trầm giọng nói rằng, ngươi cút cho ta, nhưng mà, Chữ Ngạn nhưng là chút nào không nể mặt mũi, thanh âm lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên, ba hơi bên trong, đừng để ta tại nhìn thấy ngươi, bằng không hậu quả tự phụ. Tô Mạc nghe vậy, sầm mặt lại, trong lòng không khỏi tức giận, hận không thể một cái tát tự chết cái này Chữ Ngạn, Thấm Nhi cô nương. Tô Mạc không có lập tức ly khai, nhìn về phía Thấm Nhi cô nương, chờ đợi đối phương hồi đáp, ngươi thiên phú thế nào? Chúng ta Nhân Vương cung đồng dạng không khai thu ngoại nhân, chỉ chiêu thiên mới đệ tử. Thấm Nhi hơi trầm ngâm, nhẹ giọng hỏi, ta chưa đủ trăm tuổi, tu vi đã đạt đến hư thần tứ biến, thiên phú rất cao. Tô Mạc trầm giọng nói, được nghe Tô Mạc nói như vậy, Lạc Dư trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ đăm chiêu, chưa đủ trăm tuổi, hư thần tứ biến, đây cũng tính là thiên phú rất cao sao, thiên phú như thế chi nhân, Nhân Vương cung bên trong vừa nắm một bó to, dù sao, chưa đủ trăm tuổi hư thần tứ biến, cùng chưa đủ trăm tuổi đạt được chân thần, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Thấm Nhi, không cần để ý hắn, Chữ Ngạn mặt hiện vẻ không kiên nhẫn, lập tức, phất ống tay áo một cái, một cổ khí lãng cuốn về phía Tô Mạc, Chữ Ngạn thực lực cực mạnh, bởi vì cùng Tô Mạc cách xa nhau quá gần, khí lãng nhất thời bắn trúng Tô Mạc, thình thịch, một tiếng vang trầm thấp, Tô Mạc thân hình lập tức bay rớt ra ngoài, cấp tốc rời xa, ghê tởm. Tô Mạc trong lòng giận dữ, thế nhưng, hắn cố nén không có xuất thủ, nếu không lời nói sẽ có phiền toái rất lớn, Thấm Nhi cô nương, ta tại đối diện trong quán trọ, chờ đợi ngươi trả lời, Tô Mạc ý niệm truyền âm, hướng Thấm Nhi truyền đi một câu nói, lập tức, hắn dựa thế rời xa Nhân Vương cung, phản phất bị khí lãng đánh tới lên chín tầng mây, Chữ Ngạn một kích, cũng không có đã thương được Tô Mạc, đừng nói đối phương cũng không hạ sát thủ, chính là hạ sát thủ, cũng không khả năng thương tổn được Tô Mạc. Hôm nay, có Chữ Ngạn ở đây, Tô Mạc muốn thu được Thấm Nhi trợ giúp sợ là rất khó, cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Con kiến hôi, gặp Tô Mạc bị chính mình lập tức vung lên đánh bay, Chữ Ngạn mặt mang vẻ khinh thường lắc đầu, chúng ta đi thôi. Lạc Dư gặp cái này, nói một tiếng, dẫn đầu hướng Nhân Vương cung bên trong đi tới, Thấm Nhi liếc liếc mắt cấp tốc rời đi Tô Mạc, mặt mang vẻ chần chờ, nàng tự nhiên là nghe được Tô Mạc truyền âm, đối phương lại muốn đợi nàng, Thấm Nhi yên tâm, ta không có thương tổn hắn. Chữ Ngạn gặp cái này, mỉm cười nói, hắn không có ra tay độc ác, cái kia Đoạn Kinh Thiên sẽ không chịu bao lớn tổn thương, ừm. Thấm Nhi gật đầu, lập tức không có nhiều lời, cùng Chữ Ngạn một chỗ, tiến vào Nhân Vương cung bên trong, chương 2247, ngoại cung. Tô Mạc trở lại trong quán trọ, lặng lặng đợi, hắn không biết vị kia Thấm Nhi cô nương sẽ tới hay không, thế nhưng, hắn nhất định phải chờ đợi một thời gian ngắn, cô gái này, là hắn tiến vào Nhân Vương cung duy nhất cơ hội, còn như cái kia cái Chữ Ngạn, Tô Mạc không có để ý, thiêu lương tên hề mà thôi, nếu không phải thân phận của hắn đặc thù, không dám cao điệu, người này hắn tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ, thế nhưng hiện nay, hắn chỉ có thể khiêm tốn làm việc, không thể dẫn tới quá lớn sóng lớn, thở dài, Tô Mạc một bên lưu ý ngoại giới, một bên lặng lặng tìm hiểu thôn vệ áo nghĩa, thời gian nhoáng lên, liền đi qua ba ngày, Thấm Nhi vẫn không có đến, Tô Mạc cũng không nóng nảy, an tâm đợi, đồng thời, hắn quyết định, đợi thêm ba ngày thời gian, nếu là đối phương không tới nữa, hắn chỉ có thể còn muốn biện pháp khác, đông, đông, đông, lại qua một ngày, Tô Mạc ngoài cửa phòng, đột nhiên vang lên trầm thấp tiếng đập cửa, Tô Mạc thần thức tìm tòi, phát hiện ngoài cửa là một người trung niên, một thân cẩm bào, khuôn mặt cũ kỹ, Tô Mạc mở mắt ra, hai tròng mắt híp một cái, bởi vì người này là mới vừa từ Nhân Vương cung đi ra chi nhân, hắn một mực đang chú ý Nhân Vương cung, tuyệt đối sẽ không nhận sai, Tô Mạc đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn về phía trước mắt trung niên nhân, không biết tiền bối có chuyện gì. Tô Mạc trầm giọng hỏi, ngươi tên là Đoạn Kinh Thiên. Trung niên nhân quan sát Tô Mạc một phen, nhàn nhạt hỏi, đúng vậy. Tô Mạc gật đầu, vậy thì tốt, đi theo ta đi. Trung niên nhân không tha nghi vấn nói rằng, đi Nhân Vương cung sao? Tô Mạch nhẹ giọng hỏi, trong lòng hắn rõ ràng, người này tới phải là mời hắn đi Nhân Vương cung. Nói vậy, Thấm Nhi không có tự mình đến, nhưng là để cho người khác tới. Trung niên nhân gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, mặc dù ngươi là Thấm Nhi tiểu thư tiến cử, cũng muốn đi qua thiên phú trắc nghiệm, nếu là ngươi thiên phú không tốt, vẫn không thể tiến vào Nhân Vương cung, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, nhưng trong lòng thì tối thở vào một cái, xem ra, Thấm Nhi cô nương quả nhiên không có đối với hắn bỏ mặc, an bài người khác chiêu hắn vào Nhân Vương cung. Đi thôi, trung niên nhân nói một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài, Tô Mạc lập tức đuổi kịp, sau đó, theo trung niên nhân, Tô Mạc tiến vào Nhân Vương cung bên trong. Nhân Vương cung bên trong, cung điện liên miên, như là hoàng gia lâm viên, Tô Mạc theo trung niên nhân, đi tới một tòa rộng lớn trong cung điện. Trong cung điện người không nhiều, trung niên nhân mang theo Tô Mạch tiến vào một gian không người bên trong thiên điện. Đóng ngoặc vuông. Đoạn Kinh Thiên, nói cho bản chấp sự, thân phận ngươi bối cảnh. Trung niên nhân ngồi ở thiền điện chủ tọa phía trên, vẫn chưa bắt chuyện Tô Mạch ngồi xuống, trầm giọng hỏi. Tại hạ đến từ Thiên Trì Thần Triều, Trung Cực Kiếm Vực, nhất giai tán tu. Tô Mạch trầm giọng nói rằng, ngươi vì sao muốn gia nhập Nhân Vương cung? Chấp sự hỏi lần nữa. Việc này đều là theo thông lệ hỏi, trước đó, Thấm Nhi nói với hắn cái này Đoạn Kinh Thiên đại thể tình huống, hắn cũng không lo lắng cái này Đoạn Kinh Thiên có ý đồ gì, dù sao, gia nhập Nhân Vương cung, chỉ là từ thấp kém nhất đệ tử làm lên, không có thành tựu to lớn, thiên đại cống hiến, không có khả năng tiếp xúc được Nhân Vương cung hạch tâm, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có tại thế lực cường đại bên trong, mới có thể đã có thành tựu. Tô Mạc mặt không đổi sắc, Trung Cực Kiếm Vực Trung Cực Thần Vương Điện, thực lực cũng không so Nhân Vương cung yếu bao nhiêu, ngươi vì sao đi tới Luân Hồi Thần Triều? Trung niên nhân hỏi lần nữa, ta tại Trung Cực Kiếm Vực, đã từng cùng một ít Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử có thù, cho nên cũng không muốn gia nhập Trung Cực Thần Vương Điện. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, không kiêu ngạo không tự ti, ngươi thiên phú như thế nào? Có cái gì nguyên thần? Trung niên nhân hỏi lần nữa, thật, hắn đã biết Tô Mạc thiên phú sẽ không kém, dù sao, hắn có thể nhìn ra, Tô Mạc niên kỷ chưa đủ trăm tuổi, thanh niên nhân, có hư thần cảnh tứ biến tu vi, vô luận là ở đâu bên trong, cũng không tính là thiên phú kém, ta sở hữu vạn hóa thần kiếm nguyên thần. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, há, ta xem một chút. Trung niên nhân hơi hơi kinh ngạc, lập tức, Tô Mạc liền lập tức thả ra hỗn độn vạn hóa thần kiếm nguyên thần, mặc dù Tô Mạc không có thôi động nguyên thần chi lực, đã có tận trời phong mang lan tràn ra. Hỗn độn chi lực. Trung niên nhân gặp cái này, lần nữa kinh ngạc, bởi vì, cái này vạn hóa thần kiếm nguyên thần, rõ ràng cho thấy hỗn độn chi lực dung luyện mà thành. Ta tu luyện ngũ hành chi lực, đã từng đạt được cơ duyên, dùng hỗn độn chi lực dung luyện vạn hóa thần kiếm. Tô Mạc mỉm cười nói, hắn lời nói vẫn chưa không ổn, hết thảy đều tại võ đạo quy tắc bên trong, ngươi ngược lại là số mệnh không sai. Trung niên chấp sự gật đầu, lập tức, hắn cũng không có lại hỏi nó. Nói, ngươi thiên phú, đủ gia nhập Nhân Vương cung, kể từ hôm nay, ngươi chính là ngoại cung đệ tử, đa tạ chấp sự đại nhân. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời hướng trung niên nhân ôm quyền hành lễ, cho ta một giọt dòng máu của ngươi, không cần tinh huyết. Lúc này, trung niên chấp sự bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện hai quả ngọc phối, Tô Mạc nghe vậy, vẫn chưa cự tuyệt, phổ thông huyết dịch mà thôi, cũng không biết tiết lộ thân phận của hắn, lập tức. Đầu ngón tay hắn bước ra một giọt máu, vung tay lên, huyết dịch bay đến trung niên chấp sự trước mặt, trung niên chấp sự bàn tay vung lên, huyết dịch một phân thành hai, phân biệt rơi vào hai quả ngọc bội phía trên, sưu, trung niên chấp sự, bàn tay ném đi, bên trong một viên ngọc bài bay đến Tô Mạc trước người, đó là ngươi thân phận ngọc bài, còn như một quả này, thì hội cất giữ trong cung địa phương đặc thù. Trung niên nhân nói, minh bạch. Tô Mạc bắt lại ngọc bội, trầm giọng nói rằng, trên ngọc bài, có đối ứng nơi ở, bên trong ngọc bội cũng có rất nhiều tin tức, bao quát Nhân Vương cung cung quy, trong cung đủ loại tu luyện bảo địa các loại, ngươi trở về nhìn kỹ một chút. Trung niên chấp sự lại nói, đa tạ chấp sự đại nhân. Tô Mạc ôm quyền nói tạ ơn, ngươi đi đi. Trung niên chấp sự phất tay một cái nói, đệ tử xin cáo lui, Tô Mạc cung kính hành lễ, liền rời khỏi thiền điện, ly khai đại điện, liếc mắt nhìn ngọc bội. Trên có một chuỗi chữ số 95278, Tô Mạc minh bạch, đây chính là hắn nơi ở đánh số, bất quá, nhân vương cung rất lớn, tìm kiếm còn muốn hao tổn tốn nhiều sức lực. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào trong ngọc bội có đại lượng tin tức, có đủ loại cung quy, còn có nhân vương cung bản đồ chi tiết, kiểm tra một phen, Tô Mạc đối với chỗ mình ở, cũng đã rõ trong lòng, nhân vương cung chia làm ngoại cung cùng nội cung, hắn hiện tại liền thân ở ngoại cung bên trong, lập tức, Tô Mạc đi nhanh mà đi, hướng chỗ mình ở đi tới, rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ lầu các liên miên khu vực, những thứ này khu vực, toàn bộ là một hàng lại một hàng lầu các, mênh mông vô bờ, những thứ này lầu các, đều là không lớn, cao chừng 5 trượng, chia làm trên dưới 2 tầng, mỗi tọa lầu các ở giữa cách xa nhau 2 trượng có thừa, cũng không lâu lắm, Tô Mạc tìm được chính mình lầu các, đi vào bên trong, lầu các tương đương đơn sơ, bên trong trừ đơn giản một chút ghế ngồi, không có vật khác, chủ yếu nhất là, trong lầu các, mặc dù cũng có tu luyện thất, nhưng chỉ là bình thường nhất tu luyện thất, không có bất kỳ chỗ huyền diệu, ngoại cung, nội cung. Tô Mạc xếp bằng ở trong lầu các, cẩn thận kiểm tra ngọc bội, bên trong ngọc bội ghi chép đồ vật rất nhiều, nhân vương cung bố cục cùng quy củ, cũng vượt qua xa Thiên Uyên Điện có thể so sánh, căn cứ bên trong ngọc bội ghi chép, nhân vương cung phân nội ngoại cung, chân thần cảnh tu vi mới có thể trở thành nội cung đệ tử, chân thần cảnh phía dưới, đều là ngoại cung đệ tử, cái kia Thấm Nhi thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, cô gái này cư nhiên có thể làm cho một gã chấp sự tự mình xuất cung, tới tìm hắn tố nhập cửa trắc nghiệm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia Thấm Nhi, tuyệt đối không phải đồng dạng nội cung đệ tử, khẳng định thân phận bất phàm. Tô Mạc mặt mang vẻ suy tư, cô gái này, có lẽ là một cái rất then chốt nhân vật, hắn có thể từ cô gái chỗ, tiếp xúc một ít nhân vương cung cường giả. Hắn muốn có được nhân vương cung chống đỡ, đầu tiên muốn xác định nhân vương cung đối với Luân Hồi Thiên Tôn phục sinh quan điểm, thứ yếu cùng nhân vương cung cao tầng giữ gìn mối quan hệ làm tốt, mới được chống đỡ, nếu không, người ta dựa vào cái gì ủng hộ ngươi, bởi vì ngươi thiên phú cao, tuyệt không có khả năng này, Thác Bạc Thanh Vân, thiên phú cũng tương đương nghịch thiên, nhân vương cung vì sao không ủng hộ Thác Bạc Thanh Vân, mà Thác Bạc Thanh Vân, vì sao có thể được địa vương cung chống đỡ? Chính là quan hệ nguyên nhân, thân là địa vương cung cung chủ đích hệ tử tôn, như thế quan hệ, địa vương cung tự nhiên sẽ chống đỡ Thác Bạc Thanh Vân, hay là trước đột phá chân thần, tiến vào nội cung lại nói. Tô Mạc thở dài, cung quy phía trên quy định, không có đặc thù cho phép, ngoại cung chi nhân nghiêm cấm bước vào nội cung, cho nên, hắn muốn tấn chức chân thần cảnh lại nói, chương 2248, nhận rõ chính mình. Nội cung, một tòa bao la tiểu viện, trong sân, có rộng rãi hoa viên, trong suốt hồ nước, bên hồ nước trong lương đình, Thấm Nhi tại đây thưởng thức một trận hương khí mê người linh quả, thật chiêu nhập trong cung. Thấm Nhi vừa ăn linh quả, một bên nhìn về phía chòi nghỉ mát ở ngoài trung niên nhân, Thấm Nhi tiểu thư, người này thiên phú quả thật không tệ, hiện tại đã là ngoại cung đệ tử. Trung niên chấp sự vừa cười vừa nói, há, có gì không sai? Thấm Nhi hiếu kỳ hỏi, người này nguyên thần, chính là vạn hóa thần kiếm. Hơn nữa còn là dùng hỗn độn chi lực dung luyện mà thành vạn hóa thần kiếm nguyên thần, chỉ này hạng nhất, liền có tư cách trở thành nhân vương cung đệ tử. Trung niên chấp sự trầm giọng nói rằng, vạn hóa thần kiếm, còn có cái khác chỗ bất phàm sao? Thấm Nhi lại hỏi, vạn hóa thần kiếm nguyên thần tuy nhiên bất phàm, thế nhưng, nếu như chỉ có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, không có nó nguyên thần, hoặc có lẽ là không có nó chỗ hơn người, mặc dù coi như là một cái tiểu thiên tài, nhưng là không hơn. Nó ta ngược lại là không có có kiểm tra thực hư, bất quá, cũng không cần kiểm tra thực hư, hắn nếu như thiên phú cao, tự nhiên sẽ một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Trung niên chấp sự nói, từng, ta biết, vương thúc, khổ cực ngươi. Thấm Nhi gật đầu, mỉm cười nói, ha ha, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến, Thấm Nhi tiểu thư nếu là không có nó chuyện, vậy ta hãy đi về trước. Trung niên chấp sự vừa cười vừa nói, từng, vương thúc đi thông thả. Thấm Nhi gật đầu, đợi trung niên chấp sự rời đi, Thấm Nhi không khỏi cười cười, lẩm bẩm, Đoạn Kinh Thiên, ta thật là giúp ngươi, nhẹ nhàng lắc đầu, Thấm Nhi liền không nghĩ nhiều nữa, Đoạn Kinh Thiên đối với hắn mà nói, không tính là bằng hữu, chỉ có thể coi là từng có vài lần duyên. Chấm chấm chấm. Trong lầu các, Tô Mạc vẫn ở chỗ cũ kiểm tra ngọc bội, bởi vì, hắn không có tài nguyên tu luyện, trước phải nhìn xong nhân vương cung tình huống, tốt quyết định đi nơi nào thu hoạch tài nguyên. Ngoại cung sự vụ điện, mỗi tháng có thể nhận lấy 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, 18 tầng dung nham quật, xông qua tầng thứ nhất, nên 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch, mỗi hướng phía dưới tầng 1 nguyên thạch gấp bội, 1 tháng chỉ cho phép vào dung nham quật 1 lần, ngoại cung nhiệm vụ, khen thưởng nguyên thạch, linh thảo trồng, khen thưởng nguyên thạch, trong ngọc bội, ghi lại rất nhiều kiếm lấy nguyên thạch phương pháp, chủng loại không dưới mấy chục loại, Tô Mạc cặn kẽ xem một lần, quyết định cuối cùng đi xong cái gọi là dung nham quật, nguyên do bởi vì cái này, là trước mắt thu được nguyên thạch phương pháp nhanh nhất, nghĩ đến đây, Tô Mạc ly khai chính mình lầu cát, đầu tiên là đi một chuyến ngoại cung sự vụ đại điện, xuất thế đệ tử ngọc bội, nhận lấy 10 miếng coi như đệ tử cơ bản nhất nguyên thạch, đóng ngoặc vuông, ly khai ngoại cung sự vụ đại điện, Tô Mạc liền chuẩn bị hướng dung nham quật mà đi, bên trong ngọc bội, có dung nham quật địa chỉ cặn kẽ ghi lại, trong lòng hắn đã nhất thanh nhị sở, bất quá, mới vừa đi ra ngoại cung sự vụ đại điện, Tô Mạc liền bị ngăn lại lối đi, các hạ nhưng có chuyện. Tô Mạc dừng bước, nhìn trước mắt chữ ngạn, Đoạn Kinh Thiên, ngươi thực sự là dẫm nhầm cứt chó, cư nhiên được Thấm Nhi trợ giúp, tiến vào Nhân Vương Cung, chữ ngạn một thân hoàng bào, sắc mặt lạnh lùng nhìn Tô Mạc, hắn có chút không rõ, Thấm Nhi làm sao lại như vậy vô tri, mặc kệ ngươi chuyện. Tô Mạc không mặn không nhạt nói rằng, nói xong, hắn trực tiếp thẳng rời đi, hướng dung nham quật phương hướng mà đi, đứng lại, chữ ngạn khẽ quát một tiếng, nhất thời lách mình ngăn ở Tô Mạc trước người, nói, có chuyện, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chuyện gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, về sau, rời Thấm Nhi xa một chút, đừng có vướng víu cho hắn, nếu không đừng trách ta vô tình. Chữ ngạn lạnh giọng nói rằng, đối với trước mắt Đoạn Kinh Thiên, hắn đánh đáy lòng không thích, bởi vì, bất kỳ cái gì Thấm Nhi thân cận người, cũng sẽ là hắn địch nhân, Thấm Nhi cô nương là gì của ngươi? Tô Mạc cau mày hỏi, hắn còn phải dựa vào Thấm Nhi cô nương, hoàn thành chính mình mưu đồ, làm sao có thể rời xa, ngươi chưa cần thiết phải biết, chữ ngạn ngạo nghễ nói rằng, nói xong, hắn tiếp tục nói, Thấm Nhi thân phận cao quý, không phải ngươi có thể trèo cao, ngươi chính là một cái bình thường đệ tử, muốn rõ ràng bản thân thân phận, ngươi không nói nàng và ngươi quan hệ thế nào, làm sao thuyết phục ta. Tô Mạc cười lạnh nói, bởi vì ngươi là kẻ yếu không có tư cách phản kháng. Chữ ngạn mặt mang ngạo khí, bá đạo phi phàm nói rằng, không có ý tứ, ngươi cũng không phải Thấm Nhi cô nương người nào, không có quyền lợi yêu cầu ta cái gì. Tô Mạc từ tốn nói, người này nói không nên lời nguyên cớ, xem ra chỉ là Thấm Nhi cô nương người theo đuổi mà thôi, một cái người theo đuổi, bằng yêu cầu gì hắn. Quả thực nực cười, ngươi là muốn cùng ta làm địch. Chữ ngạn được nghe nói như vậy, sắc mặt âm trầm xuống, một cái mới vừa vào trong cung ngoại cung đệ tử. Đây là muốn cùng hắn gọi bản, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào làm địch, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể bắt chẹt ta, cáo từ. Tô Mạc lạnh lùng nói một câu, lập tức bước nhanh mà rời đi, muốn chết. Chữ ngạn sắc mặt khó coi, trong con ngươi không khỏi lộ ra sát khí, một cái ngoại cung đệ tử, công nhiên khiêu khích hắn, quả thực không biết sống chết, hô, hít thật sâu một cái, chữ ngạn nhìn xuống không có xuất thủ, bởi vì cung quy xâm nghiêm. Cái này Đoạn Kinh Thiên không có phạm sai lầm, hắn không thể vô duyên vô cớ xuất thủ, đi dung nham quật sao, gặp Tô Mạc phương hướng rời đi, chữ ngạn nhất thời nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, bởi vì Tô Mạc chỗ đi phương hướng, chính là dung nham quật vị trí phương hướng, đây là rất nhiều ngoại cung đệ tử thích nhất đi địa phương, không cho ngươi điểm khắc sâu giáo huấn, ngươi căn bản không nhìn rõ chính mình, khẽ cười một tiếng, chữ ngạn thoáng đợi chốc lát, liền đi nhanh mà đi. Đồng dạng hướng dung nham quật mà đi. Chấm chấm chấm. Dung nham quật cũng không tại Nhân Vương cung bên trong, bất quá, coi như Nhân Vương cung đệ tử lịch luyện chi địa, Nhân Vương cung bên trong tự nhiên có truyền tống trận, vì thế, Nhân Vương cung chuyên môn có một tòa dung nham đại điện, thông hướng dung nham quật, Tô Mạc đi tới dung nham đại điện, không cần giao nạp bất kỳ lệ phí nào, liền đi qua truyền tống trận, hướng dung nham quật truyền tống mà đi, một trận thiên địa xoay tròn, vật đổi sao dời. Tô Mạc làm đến nơi đến chốn, đi tới một mảnh cực nóng thế giới, nơi đây là một tòa thật lớn sơn động, xung quanh vạn trượng, cực kỳ bao la, trong sơn động, vô luận là đại địa vẫn là nham bích, đều là xích hồng sắc, cực nóng không gì sánh được nhiệt độ, trong sơn động bắt đầu khởi động, khủng bố bức xạ nhiệt, đủ để trong nháy mắt hòa tan bất luận cái gì võ thánh, trong sơn động, tồn tại một mảnh xung quanh hơn trăm trượng ao nham tương, tử sắc nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Thỉnh thoảng toát ra một cái lại một cái bọc khí vỡ tan theo, thả ra cực nóng nhiệt độ, dung kim hóa thiết, mà giờ này khắc này, tại ao nham tương xung quanh, vây đầy đệ tử, nhân số không dưới ngàn người, thật là khủng khiếp nhiệt độ. Tô Mạc khiếp sợ, còn không có tiến vào dung nham quật bên trong, hắn liền cảm giác khủng bố nhiệt độ cao. Căn cứ trong ngọc bội ghi chép, cái này dung nham quật chính là một vị thần vương vận dụng cửu thiên thần hỏa kiến tạo mà ra, chuyên môn dành cho môn hạ đệ tử lịch luyện. Tô Mạc đi nhanh mà đi, đi tới ao nham tương bên cạnh, càng là cảm giác được cực nóng không gì sánh được. Chương 2249, chiếu cố một chút. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thỉnh thoảng có từng tên một đệ tử tiến vào hồ dung nham bên trong, văng lên nham thạch nóng chảy phục ra. Những thứ này đệ tử, phần lớn đều là hư thần cảnh ngoại cung đệ tử, cũng thỉnh thoảng có chân thần cảnh nội cung đệ tử. Tô Mạc không gấp tiến vào hồ dung nham bên trong, mà là tỉ mỉ quan sát chốc lát. Cái này dung nham quật, có người nói có 18 tầng, càng là hướng phía dưới càng là nguy hiểm, mà mỗi một tầng bên trong, đều là có rất nhiều hỏa nguyên tinh. Cái gọi là hỏa nguyên tinh, chính là cường đại hỏa thuộc tính lực lượng hình thành linh vật. Mỗi một tầng hỏa nguyên tinh rất bất đồng, chỉ cần bắt được một loại nào đó hỏa nguyên tinh, liền coi như là đạt được một tầng, có thể được tương ứng khen thưởng. Sở hữu chuẩn bị tiến vào dung nham quật đệ tử, đến đây ghi danh. Lúc này, một tiếng quát to vang lên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, tại sơn động biên giới, tồn tại một tấm bãi đá, một người trung niên ngồi ngay ngắn ở bãi đá sau đó, Tô Mạc đi tới, ghi danh đoạn kinh thiên tên họ này. Sau đó, Tô Mạc không có quá nhiều dừng lại, lần nữa đi tới hồ dung nham một bên, thân hình lóe lên, liền bay xuống đi. Tô Mạc sau khi rời khỏi, lối vào hang núi, quang mang lóe lên, Chữ Ngạn tới. Chữ Ngạn quan sát một vòng, gặp Tô Mạc không còn, liền trong lòng nghĩ như vậy, Tô Mạc đã xuống dưới. Hắn cố ý chờ chốc lát, chính là muốn chờ Tô Mạc xuống dưới sau đó, mới đến chỗ này. Chữ Ngạn ca, Chữ Ngạn đại ca, Chữ Ngạn đại ca làm sao tới? Rất nhiều đệ tử, nhìn thấy đến Chữ Ngạn, lập tức nhao nhao ôm quyền. Chữ Ngạn, nội cung thiên tài đệ tử, niên kỷ mới 100 tuổi xuất đầu, tu vi lợi dụng đạt được nhất phẩm cao giai chân thần. Không chỉ có như vậy, Chữ Ngạn vẫn là chữ gia chi nhân. Nhân vương cung bên trong, bởi vì đi qua lâu đời tuế nguyệt phát triển, một ít cường giả tử tôn rất nhiều, sớm đã hình thành gia tộc. Đương nhiên, cái gọi là gia tộc, cũng không có minh xác phân chia, nhưng là lại chân thực tồn tại. Mà Chữ Ngạn chữ gia, tại nhân vương cung là nổi tiếng tồn tại, chữ gia người mạnh nhất, chính là một vị thần vương cảnh trưởng lão. Cho nên, mọi người nhìn thấy Chữ Ngạn, lâu ngày khách khí cực kỳ. Vừa mới đó thanh niên mặc áo xanh vào dung nham quật, Chữ Ngạn hướng mọi người gật đầu, lập tức đi tới hồ dung nham biên giới, nhàn nhạt hỏi, là có một vị thanh niên mặc áo xanh xuống dưới, tu vi hình như là hư thần cảnh tứ biến, vừa mới xuống dưới, Chữ Ngạn ca, hắn là bằng hữu ngươi sao? Mọi người nghe vậy, nhao nhao hiếu kỳ hỏi, là bằng hữu ta, cho nên, vị huynh đệ kia xuống dưới chiếu cố một chút. Chữ Ngạn nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn chung quanh mọi người hỏi, hắn tia không ngần ngại chút nào cách đó không xa chấp sự, một cái chấp sự, sẽ không nhúng tay việc khác. Mọi người gặp cái này, đều là lông mày nhíu lại, chứng kiến Chữ Ngạn nét mặt tà dị cười nhạt, bọn hắn trong nháy mắt liền biết, đóng ngoặc vuông, Chữ Ngạn muốn giáo huấn người này a. Chữ Ngạn ca, người này là thân phận như thế nào? Có người hỏi, bọn hắn đều không ngốc, có thể sẽ không tùy ý các tội người, một con dung dế mà thôi, hôm nay mới vừa gia nhập nhân vương cung. Chữ Ngạn không thèm để ý nói rằng, nguyên lai là mới vừa vào cung a, nếu là Chữ Ngạn ca bằng hữu, chúng ta đương nhiên muốn chiếu cố một chút. Chữ Ngạn ca, để ta đi, tuyệt đối chiếu cố tốt hắn. Mọi người tới tấp mở miệng, không ít người chủ động xin đi giết giặc, muốn xuống dưới chiếu cố Tô Mạc. Ngụy Lôn, ngươi đi xuống đi. Chữ Ngạn nhìn về phía một gã vóc người gầy yếu thanh niên áo đen, phân phó nói, vị này thanh niên áo đen, đồng dạng là hư thần cảnh tứ biến tu vi. Đương nhiên, Chữ Ngạn nhận thức đối phương, biết được đối phương chiến lực cường đại, bình thường hư thần cảnh tứ biến võ giả, căn bản không phải Ngụy Lôn đối thủ. Tốt. Thanh niên áo đen Ngụy Lôn gật đầu, nhớ kỹ, đừng cho hắn đạt được bất luận cái gì hỏa nguyên tinh, còn có, đừng làm ra mạng người. Chữ Ngạn phân phó nói, cho dù đối với Tô Mạc có chút tức giận, nhưng hắn còn không có nghĩ tới giết người, minh bạch. Ngụy Lôn gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, liền vọt vào trong ao dung nham. Cách đó không xa, phụ trách quản lý dung nham quật trung niên chấp sự, gặp cái này bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, chỉ cần sẽ không xảy ra án mạng, hắn đương nhiên sẽ không quản nhiều. Chấm chấm chấm. Hồ dung nham phía dưới, khắp nơi đều là sôi trào tử sắc nham thạch nóng chảy, cực nóng không gì sánh được. Đây không phải là nham thạch nóng chảy, Tô Mạc thân ở cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bao vây phía dưới, bên ngoài cơ thể ngũ hành huyền lực bắt đầu khởi động, tỉ mỉ quan sát chốc lát, thầm nghĩ trong lòng, đây là nồng nặc hỏa thuộc tính lực lượng hình thành linh dịch, cùng loại nham thạch nóng chảy, nhưng căn bản cũng không phải là nham thạch nóng chảy. Tô Mạc muốn nếm thử có thể hay không thôn phệ, nhưng rất nhanh liền buông tha cái ý nghĩ này. Hắn không thể vì điểm ấy giăng đầu tiểu lợi, liền vận dụng thôn phệ nguyên thần. Nếu không, một khi bị người phát hiện, hậu quả khó liệu, nơi đây cần phải là tầng thứ nhất. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục chìm xuống, hướng chỗ sâu lẻn đi. Vào thời khắc này, Tô Mạc phát hiện, hắn tả hữu hai bên, nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động, có cái gì đang nhanh chóng tới gần, trống. Trống, sau đó, hai con yêu thú hung mãnh, một tả một hữu, hướng hắn bổ nhào mà đến. Cái này hai con yêu thú, đều là thằng lằn, toàn thân tử hồng, mở bùng máu miệng lớn, đã nghĩ đem Tô Mạc nuốt vào. Đây chính là hỏa nguyên tinh biến thành yêu thú sao? Tô Mạc thân hình lóe lên, liền tránh thoát hai con yêu thú, mà nối nghiệp tiếp theo lặn xuống. Hắn không có xuất thủ, tầng thứ nhất này hỏa nguyên tinh, căn bản không có xuất thủ cần phải. Lặn xuống nghìn trượng tả hữu, phía dưới nham thạch nóng chảy cải biến thành xích sắt, nhiệt độ càng thêm kinh người. Tô Mạc bên ngoài cơ thể bao vây hỗn độn ngũ hành huyền lực, đều tí tách rung động, bị cực nóng nhiệt độ không ngừng phát huy. Tầng thứ hai, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, bất quá, tầng thứ hai xa xa không phải hắn cực hạn, huống hồ, đến tầng thứ hai, vô lấy một con hỏa nguyên tinh, chỉ là được 10 miếng nguyên thạch, thực sự quá ít, mỗi hướng phía dưới tầng 1, đạt được nguyên thạch có thể tăng gấp đôi, hắn hội tận lực lặn xuống. Vào thời khắc này, phía trên nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động, phảng phất như lại có hỏa nguyên tinh biến thành yêu thú, hướng hắn công kích mà đến. Tô Mạc không để ý đến, gia tốc lặn xuống, bất quá, cái này yêu thú tốc độ cực nhanh, nhanh chóng mà đến, rất nhanh, cái này yêu thú ngăn lại Tô Mạc đường, mà hắn cũng thấy rõ, đó cũng không phải yêu thú, mà là một vị thanh niên áo đen. Tiểu tử, ngươi không cần xuống dưới. Ngụy Lôn nhìn trước mắt Tô Mạc, cười lạnh nói, có ý gì? Tô Mạc nhướng mày, hắn cũng nhìn ra, người này lai giả bất thiện, hắn không khỏi có chút buồn bực, làm sao đi tới chỗ nào, đều có đuôi mù người, rất ý tứ rõ ràng, tay ta ngứa, bắt ngươi trút giận một chút. Ngụy Lôn mặt mang trêu đùa chi sắc, người trước mắt mặc dù cùng mình tu vi tương đương, thế nhưng, hắn không chút nào để ý, đối với thực lực của chính mình, hắn rất có tự tin, tại toàn bộ ngoại cung bên trong, thực lực có thể vượt lên trước người khác, cũng liền cái kia lác đác mười mấy người mà thôi, ta và ngươi có thù sao? Tô Mạc mặt lạnh hỏi, nhưng trong lòng thì đoán được, có thể là Chữ Ngạn giở trò quỷ, dù sao, tại Nhân Vương Cung, hắn trừ cùng Chữ Ngạn có đụng chạm ở ngoài, không có cùng bất luận kẻ nào có bất kỳ đồng thời xuất hiện, Thấm Nhi cô nương không có khả năng tìm hắn để gây sự, mà vị kia Lạc Dư cô nương cũng chưa đến nỗi sai người tìm hắn để gây sự, ngươi cùng ta không có thù. Ngụy Lôn cười lạnh một tiếng, không có sợ hãi nói, bất quá, ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt, thấy thế nào làm sao không thoải mái, ngươi cút đi cho ta. Tô Mạc lười nhác cùng đối phương dông dài, lập tức đấm ra một quyền, ùng ùng, một đấm xuất ra, chói mắt ngũ sắc quyền mang, lập tức xuyên qua nham thạch nóng chảy, trực kích Ngụy Lôn. Bởi vì khoảng cách gần, cường đại ngũ sắc quyền mang, cơ hồ là chớp mắt đã áp sát, trong nháy mắt liền gần sát Ngụy Lôn trước người. Cái gì? Ngụy Lôn gặp cái này, nhất thời quá sợ hãi, bởi vì một quyền này lực lượng, nhưng hắn tê cả da đầu. Hiện tại, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cái này Chữ Ngạn muốn giáo huấn người, căn bản không phải phổ thông hư thần cảnh tứ biến võ giả, mà là thiên tài siêu cấp. Mở, tốc độ ánh sáng ở giữa, gầm lên một tiếng, Ngụy Lôn trong tay xuất hiện một thanh trường đao, thân hình hắn một bên chợt lui, một bên hung hăng chém về phía quyền mang, ầm ầm, một tiếng nổ vang, trường đao cùng quyền mang tấn công, Ngụy Lôn toàn thân kịch chấn, trong nháy mắt bay ngược, rầm rầm, xung quanh nham thạch nóng chảy điên cuồng bắt đầu khởi động, mà Ngụy Lôn thân hình, sớm đã không thấy tung tích, không biết bị đánh đến nơi nào, hẳn là sẽ không chết đi. Tô Mạc gặp cái này, tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn đã cực lực khống chế chính mình lực lượng, dù sao, hư thần cảnh tứ biến võ giả, đối với bây giờ hắn mà nói, nhỏ yếu như là một con ruồi. Bất quá, Tô Mạc cũng không có quá lo lắng, hắn dùng lực lượng rất nhỏ, đối phương không đến mức vẫn lạc, tối đa thân thể tan vỡ mà thôi, nguyên thần là sẽ không chết. Lập tức, Tô Mạc liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục lặn xuống, hắn muốn nhìn, mình có thể lặn xuống đến nhiều ít tầng. Chương 2250, Cường Đại Đoạn Kinh Thiên. Dung nham quật, trong sơn động, Chữ Ngạn chắp hai tay sau lưng, đang lẳng lặng đợi, chờ đợi Ngụy Lôn trở về, xung quanh còn rất nhiều đệ tử, những thứ này đệ tử, có có còn không có tiến vào hồ dung nham, có thì là đã đi ra, hoặc là chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát lần nữa tiến vào. Mặc dù, mỗi cái đệ tử, một tháng chỉ có thể xông một lần dung nham quật, thế nhưng, chỉ cần không đi nhận lấy nguyên thạch, liền có thể tuần hoàn xuống dưới lưu lạc, cho đến thu được thành tích tốt nhất, đổi lấy tối đa nguyên thạch. Rầm rầm, một tiếng vang nhỏ, một đạo thân ảnh màu đen, từ trong ao dung nham lao tới. Ha ha, Ngụy Lôn trở về. Nói vậy Ngụy Lôn đem tên kia ngược thảm, Ngụy Lôn tốc độ ngược lại là rất nhanh. Mọi người gặp cái này, nhất thời nhao nhao cười rộ lên, cái này Ngụy Lôn tốc độ, thực sự là rất nhanh. Phốc, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy vừa mới bay ra hồ dung nham Ngụy Lôn, cước bộ còn chưa rơi xuống, trong miệng liền phun mạnh ra búng máu tươi lớn, tiên huyết phun trời cao, còn chưa rơi xuống, liền bị khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi lên, biến thành hồng sắc vũ khí. Cái gì? Ngụy Lôn thụ thương. Mọi người gặp cái này, nhao nhao biến sắc, mặt mang vẻ kinh ngạc, ngay cả Chữ Ngạn cũng không khỏi sắc mặt chút ngưng, Ngụy Lôn thất bại sao? Sưu, thở dài, Ngụy Lôn rơi xuống, cước bộ vừa mới đạp ở thật chi địa bên trên, trong miệng càng là tiên huyết bắt đầu khởi động, mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này Ngụy Lôn quá thảm a, Ngụy Lôn, ngươi không phải cái kia Đoạn Kinh Thiên đối thủ. Chữ Ngạn mặt âm trầm nói, hắn ngược lại là xem nhẹ Đoạn Kinh Thiên, cư nhiên có thể đem Ngụy Lôn kích thương. Chữ Ngạn ca, tên kia đánh lén ta. Ngụy Lôn thật sâu thở gấp hai cái, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt nói rằng, mặc dù hắn biết mình không phải Tô Mạc đối thủ, thế nhưng không khỏi trên mặt không ánh sáng, hắn chỉ có thể nói lọc vào đánh lén ngươi. Chữ Ngạn nghe vậy, khẽ nhíu mày, cái này Đoạn Kinh Thiên như vậy âm ngoan sao? Mọi người cũng kinh ngạc, cái này Ngụy Lôn đơn giản là trộn gà không thành lại mất nắm thóc a, đúng vậy a. Ta mới vừa ngăn lại hắn, chuẩn bị trước dạy bảo một phen, ai ngờ hắn đột nhiên đánh lén, mới khiến cho ta thụ thương. Ngụy Lôn gật đầu nói, buồn cười. Chữ Ngạn nộ, một con dung dế nhân vật, cư nhiên dám càn rỡ như thế. Chữ Ngạn trong con ngươi lệ mang lóe lên, liền chuẩn bị tự mình xuất thủ, xuống dưới giáo huấn Tô Mạc. Chữ Ngạn ca, nhường ta ra tay đi. Lúc này, một gã thân thể thanh niên hùng tráng nhanh chân đi ra, người này thân cao hai thước, lưng hùng vai gấu, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ, thật là kinh người. Người này, vừa nhìn liền biết, là một vị pháp thể kim tu võ giả, sức mạnh to lớn. Chủ yếu nhất là, người này là chân thần cảnh tu vi là nhất phẩm đê cấp chân thần. Lỗ Đông, thực lực ngươi tự nhiên là có thể đơn giản trấn áp Đoạn Kinh Thiên, thế nhưng, ta lo lắng ngươi đem người giết chết. Nhìn thấy nói thanh niên cao lớn, Chữ Ngạn khẽ lắc đầu nói, cái này Lỗ Đông, cũng là nội cung đệ tử. Thế nhưng, làm người quá mức cuồng bạo, ra tay không nhẹ không nặng. Trước đây, đối phương liền thất thủ đánh chết hai gã đồng môn, bị qua trọng phạt. Nếu như cái kia Đoạn Kinh Thiên bị lộng chết, không chỉ có Lỗ Đông bị phạt, hắn cũng muốn bị phạt. Đổng Ngoạc Vuông, Chữ Ngạn ca, ngươi yên tâm đi. Không nhất định sẽ không đem hắn giết chết. Lỗ Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói, điểm ấy đúng mực hắn vẫn sẽ đem nắm. Được rồi, ngươi chú ý một chút. Chữ Ngạn chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu, mình có thể không xuất thủ, tự nhiên tốt nhất, nếu không lời nói, cái kia Đoạn Kinh Thiên sau đó hướng trong cung cáo trạng, cũng có chút nhỏ phiền phức, minh bạch. Lỗ Đông gật đầu, lập tức tiến vào hồ dung nham bên trong, ai? Cái này Đoạn Kinh Thiên thảm, đụng tới Lỗ Đông, không chết cũng gần như, có ý tứ, đáng tiếc không thể tận mắt thấy, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là mặt mang trêu đùa chi sắc, đối với cái này Đoạn Kinh Thiên, bọn hắn cũng không nhiều ít đồng tình chi tâm, dù sao, bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương Nhân Vương cung chi nhân, mà Đoạn Kinh Thiên bất quá là cái ngoại nhân. Cách đó không xa, chấp sự trưởng lão một mực đang chú ý một màn này, không khỏi lắc đầu, chỉ mong cái kia Đoạn Kinh Thiên không nên bị giết chết, nếu không lời nói, hắn chỉ có thể hướng Chữ Ngạn đám người xuất thủ. Hồ dung nham phía dưới, Tô Mạc không ngừng lặn xuống, hắn đã tiến vào tầng thứ tư bên trong. Quanh thân đều là lục sắc nham thạch nóng chảy, càng là hướng phía dưới, nhiệt độ càng là kinh người, hắn bên ngoài cơ thể ngũ hành chi lực, bị lãng phí cũng càng nhanh. Bất quá, cái này xa xa không có đến hắn cực hạn, chợt có hỏa nguyên tinh biến ảo yêu thú đột kích, hắn có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền toàn bộ đánh chết. Những cái kia hỏa nguyên tinh biến ảo yêu thú, thực lực đều không yếu, thế nhưng, hoàn toàn không cách nào ngăn lại hắn chút nào. Tầng thứ 5, nham thạch nóng chảy biến thành thanh sắc. Tầng thứ 6, nham thạch nóng chảy biến thành lam sắc. Tầng thứ 10, nham thạch nóng chảy biến thành màu xám. Tầng thứ 11, nham thạch nóng chảy thay đổi thành màu trắng xám, không sử dụng huyết mạch chi lực hoặc là hỗn độn chi lực, sợ là kiên trì không đến tầng thấp nhất. Tô Mạc dừng lại, đến tầng thứ 11, hắn ngũ hành chi lực tiêu hao quá nhanh, cứ tiếp như thế, tối đa nửa khắc đồng hồ, trong cơ thể hắn huyền lực liền muốn khô kiệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực cuồn cuộn, thôi động huyết mạch thể chất, sưu, lập tức, Tô Mạc tiếp tục lặn xuống, đứng lại, vào thời khắc này, quát to một tiếng, đột nhiên vang lên, Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được phương nham thạch nóng chảy nhao nhao tản ra, một cổ cường đại khí thế mãnh liệt mà đến, theo tới, là một gã thân thể hùng tráng, bắp thịt nổi cục mạnh mẽ thanh niên, vẫn chưa xong. Tô Mạc không khỏi sầm mặt lại, hắn hiểu được, chính mình trước đó đánh bại vị kia còn lấy thanh niên, lại có càng người mạnh tới, cái này khiến hắn tức giận trong lòng, muốn kiếm chút nguyên thạch, đều có người không ngừng khiêu khích, cút cho ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tô Mạc lớn tiếng quát lên, ua, Lỗ Đông gặp cái này, nhất thời kinh ngạc, hắn còn không có phát uy, đối phương lại dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, rầm rầm, Lỗ Đông thân hình như điện, nhấc lên nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, hô hấp ở giữa liền tới đến Tô Mạc tiền phương đứng vững, tiểu tử, vừa rồi lời nói, ngươi dám hay không lặp lại lần nữa, ta để ngươi sống không bằng chết. Lỗ Đông trừng lấy như chuông đồng mắt to, chăm chú nhìn Tô Mạc, trong mắt hắn, mang theo âm ngoan cùng hí ngược, tiểu tử này thực sự là cuồng vọng, nhất định phải hung hăng nhào nặng ngược, nói ngươi muội. Tô Mạc lười nhác nói nhảm, kiếm quang trong tay lóe lên, một kiếm trùng điệp bổ ra, một kiếm này, hắn vận dụng vạn hóa thần kiếm chiến hồn, bởi vì, hắn đã nhìn ra, người này là một gã chân thần, trường kiếm huy động, chói mắt ánh kiếm năm màu rơi, sắc bén kiếm khí xé mở nham thạch nóng chảy, tách ra tất cả, lấy không gì sánh kịp tốc độ, chém về phía Lỗ Đông, hưu, chói tai tiếng nổ đùng đoàn, làm cho nham thạch nóng chảy sôi trào, khủng bố kiếm uy lạnh lẽo mà bá đạo, cái gì? Lỗ Đông biểu tình, cùng trước đó Ngụy Lôn không có gì khác nhau, thấy một lần Tô Mạc xuất thủ uy thế, nhất thời quá sợ hãi, ầm ầm, một tiếng nổ vang, mặc dù Lỗ Đông cực lực xuất thủ ngăn cản, thế nhưng kết quả như trước cùng Ngụy Lôn một dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không biết bay đến nơi nào, không biết mùi vị. Tô Mạc lạnh lùng tự nói, đồng thời trong lòng trầm ngâm, hắn sợ là muốn triệt để đắc tội cái kia chữ ngạn, bất quá, hắn cũng không sợ hãi. Tại Nhân Vương cung bên trong, cung quy xâm nghiêm, hắn chỉ cần không xúc phạm cung quy, cái kia chữ ngạn cũng không dám bắt hắn thế nào. Bất đắc dĩ thở dài, Tô Mạc tiếp tục đi tới, hướng tầng thứ 12 mà đi. Tốc độ của hắn không chậm, vận dụng huyết mạch chi lực, cùng thoáng dung hợp một phần nhỏ hỗn độn chi lực, nhưng hắn áp lực giảm nhiều. 12 tầng, 13 tầng, 14 tầng, Tô Mạc duy trì liên tục đi tới, không ngừng chút nào lưu, hắn mục tiêu là tầng thứ 18, mà giờ này khắc này, dung nham quật chỗ trong sơn động, vắng vẻ giống như chết, tất cả mọi người, đều là trợn to hai mắt, nhìn trước mắt vừa mới đi ra Lỗ Đông, chỉ thấy lúc này Lỗ Đông, cực kỳ thê thảm, không chỉ có trong miệng thổ huyết, trước ngực càng là có một đạo khủng bố vết kiếm, liền nội tạng đều lộ ra tới, chỉ thiếu một chút, Lỗ Đông thân thể, sẽ bị trảm phế, làm sao có thể. Chữ ngạn sắc mặt, tái nhợt hạ xuống, Lỗ Đông cư nhiên bị thương thành bộ dáng này, mọi người khiếp sợ. Nếu như trước đó Ngụy Lôn bại là bởi vì Đoạn Kinh Thiên đánh lén, như vậy hiện tại Lỗ Đông thê thảm như thế, không có khả năng lại là bị đánh lén a, không có thực lực tuyệt đối, làm sao có thể nhường Lỗ Đông bị thương thành dạng này. Ngay cả cách đó không xa chấp sự đều kinh ngạc, hắn rõ ràng nhớ kỹ cái kia Đoạn Kinh Thiên bất quá là hư thần cảnh tứ biến tu vi, cư nhiên có thể thương tổn được nhất phẩm đê cấp chân thần Lỗ Đông. Lucario review: Mênh thức tỉnh thôn vệ kiếm hồn lại bị người đời cho là phế võ hồn, bị người yêu phản bội. Một người một kiếm vào rừng lịch luyện, thôn vệ thú huyết, phong vệ ký ức người chết để lấy võ kỹ người đó và tự nâng cao tu vi, cuối cùng gia nhập một cái tông môn, tàn sát một cái minh hội. Bái nhập một tên thần bí trưởng lão làm vi sư, lão này giống y chang lão huyền nhất trong vạn đạo kiếm tôn luôn. Lão tinh thông đan đạo, trận đạo, đao đạo, kiếm đạo. Ba đứa đệ tử đầu đều truyền hết, chỉ còn lại kiếm đạo chờ đợi TH Mên. Không biết có bà con gì với lão huyền nhất không, cũng thần thần bí bí đọc rất kích thích, mong chư vị hương thân phụ lão vào đọc ủng hộ.